thể, hắn toàn thân sáng lên, toàn thân bị khủng bố lân giáp bao khỏa, đầu có hai sừng, sau lưng mọc gai, hóa thân một cái cùng loại với địa hành long quái vật. Giết đi giết đi, thí thần chiến giáp đều vận dụng, tự đưa bọn chúng giết cái sạch sẽ, dù sao cơ quan tông cũng không có, tự đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch. Triệu Vô Cực gào thét, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Bởi vì hắn biết rõ, dưới mặt đất nguyên thiên thần dịch đã bị lão tổ cho trừ hết, nói cách khác, về sau không còn có cơ quan tông cái này tông môn rồi. Bọn hắn chỉ có thể tự lập môn hộ, một lần nữa kiến tạo một cái tông môn, hơn nữa tuyệt đối không thể lại dùng cơ quan tông cái tên này, nếu không sẽ phải chịu số mệnh nguyền rủa, cuối cùng nhất chết không yên lành. Lão gia tử, cái này ta chỉ sợ ăn không vô. Long Trần nhìn xem toàn thân sáng lên cơ quan tông lão tổ, có chút da đầu run lên địa đối với lão đầu tử đạo. Hóa thân quái vật cơ quan tông lão tổ, trên người hắn chiến giáp, tản ra khủng bố thần uy, tạo thành một cái khủng bố lĩnh vực. Còn không có tới gần cái kia lĩnh vực, một cỗ tử vong uy hiếp đã tràn ngập Long Trần trong lòng, cái này nổi điên lão gia hỏa, không biết bạo phát cái chiêu số gì, cái kia áo giáp thập phần dọa người. Ông, đúng lúc này, cái kia cơ quan tông lão tổ toàn thân lân giáp run run, bỗng nhiên trên đỉnh đầu, một đạo thần quang như là một thanh lợi kiếm chém về phía Long Trần. Ngay tại hắn phát ra công kích trong nháy mắt, không gian lập tức đình chỉ, Long Trần cũng cảm giác chung quanh thời gian tốc độ chảy biến chậm, chờ hắn muốn chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Hô, bỗng nhiên Long Trần cánh tay siết chặt, bị lão đầu tử một phát bắt được, theo cái kia quỷ dị trong không gian bắt đi ra. Xuy, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, một đạo kiếm quang gián Long Trần bên người chém rụng, chỉ thấy trên trời dưới đất, xuất hiện một đầu tinh tế màu đen khe hở. Cái kia khe hở vừa xuất hiện, bắt đầu có gợn sóng chậm rãi khuếch tán, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Không tốt, lão tổ đem thế giới bích chướng phá hủy, tiểu thế giới muốn sụp đổ rồi. Có cơ quan tông đệ tử kinh hãi địa kêu to, nhao nhao phóng tới lối ra. Oanh, bọn hắn vừa mới phóng tới lối ra, y nguyên một đạo lăng lệ ác liệt công kích xuất hiện, chạy hướng tiền phương cơ quan tông đệ tử, lập tức bị chém giết một mảnh. Hiện tại mới nghĩ đến đi, sớm làm gì đi, lão đại ta trước khi nói, không muốn chết đi nhanh lên, đã cho các ngươi lưu lại đường, hiện tại muốn đi, đã muộn. Chỉ thấy hư không rung rung, Cốc Dương, Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người mang theo long huyết chiến sĩ, đem lối vào chắn đến xít sao. Van cầu các ngươi, phóng chúng ta đi thôi, chúng ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, chúng ta muốn sống lấy, van cầu các ngươi, chúng ta còn có hài tử đấy. Trong đám người, một nữ tử ôm ấp lấy một đứa con nít đau khổ cầu khẩn nói. Nguyên lai tại cơ quan tông hạch tâm khu vực, đều là các đệ tử tụ tập khu, mà biên giới khu vực thì là gia quyến. Hôm nay hạch tâm khu vực đã bị phá hư, biên giới khu vực ngược lại bảo vệ giữ lại, vô số gia quyến khóc hô hào muốn đi bên ngoài chạy, hôm nay bị Long Huyết quân đoàn ngăn trở, nhìn xem trong hư không cái kia khe hở, tại chậm rãi lan tràn, bọn hắn thoáng cái tuyệt vọng. Cái này, vốn đối với cùng hung cực ác cơ quan tông, bọn hắn ý định đưa bọn chúng nhổ tận gốc, chó gà không tha, thế nhưng mà nhìn thấy những người này, Cốc Dương lập tức không có chủ ý. Tránh ra đường, lại để cho bọn hắn đi, Long Trần thanh âm truyền tới, thế nhưng mà lão đại, bọn hắn nếu như đi nha. Hạ Thần có chút không cam lòng địa đạo, như thế nào, chúng ta Long Huyết quân đoàn còn sợ người khác mang thù sao? Hơn nữa chúng ta cũng không phải cơ quan tông người, đối mặt một ít phụ nữ và trẻ em, các ngươi xuống tay được không? Long Trần thản nhiên nói, không thể, được rồi, nhường đường. Cốc Dương lắc đầu, không khỏi cười khổ một tiếng, vung tay lên, tránh ra một con đường. Những người kia thấy thế không khỏi đại hỉ, vội vàng hướng ra phía ngoài vội sông, một ít cơ quan tông đệ tử cũng đi theo hướng ra phía ngoài sông, muốn đục nước béo cỏ chạy trốn. Phốc phốc phốc, lập có khắc rồng huyết chiến sĩ ra tay, đem những cơ quan tông kia đệ tử chém giết, Cốc Dương cười lạnh nói. Đã lão đại nói, tha các ngươi một con đường sống, tự bất kể là đệ tử, hay vẫn là gia quyến, đều tha các ngươi một con đường sống. Nhưng là tiểu thế giới có sụp đổ nguy hiểm, cần để cho phụ nữ và trẻ em hài tử đi trước, nếu như ai dám đục nước béo cỏ, tự đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Muốn sớm chút xéo đi, tự vội vàng đem những phụ nữ và trẻ em kia bọn nhỏ trước đưa ra ngoài, hơn nữa, các ngươi nguyên một đám là nam nhân sao? Vì sinh tồn, cùng một đám phụ nữ và trẻ em hài tử đoạt cơ hội. Phi, thực đặc sao xem thường các ngươi bọn này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh bọn hèn nhát. Những muốn kia thừa dịp loạn đào tẩu cơ quan tông cường giả, lập tức xấu hổ không chịu nổi, hôm nay tiểu thế giới bị xé nứt, đã vô lực chữa trị, sụp đổ là sớm muộn gì sự tình, hơn nữa lão tổ đã nổi điên, rút lấy nguyên thiên thần dịch, cơ quan tông về sau cũng đem biến mất, nếu như cái lúc này nếu không trốn, tựu là người ngu. Chỉ có điều Long Huyết quân đoàn ngăn cửa, bọn hắn sốt ruột trốn cũng không được, chỉ có thể tranh thủ thời gian tổ chức những gia quyến kia đào tẩu. Quách Nhiên, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi vơ vét bảo khố. Hạ Thần nói xong chạy như bay mà đi, ngươi biết bảo khố ở nơi nào? Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, vội vàng đuổi kịp, hay nói giỡn, đến làm gì hay sao? Nếu như không thể xác định bảo khố vị trí, lão đại làm sao dám ra tay? Hạ Thần cười hắc hắc, hắn sau khi đi vào, cấp tốc nghiên cứu lấy tại đây cấu tạo, xác định bảo khố vị trí về sau, đem tin tức nói cho Long Trần, miễn cho Long Trần công kích phía dưới, liền bảo vật cũng hủy, vậy cũng tựu đến không rồi. Triệu Vô Cực, ngươi muốn làm gì? Lo lắng nhà các ngươi bảo khố sao? Hay vẫn là lo lắng chính ngươi a? Triệu Vô Cực nghe được Hạ Thần cùng Quách Nhiên đối thoại, lại nhìn hai người chạy như bay phương hướng, sắc mặt đại biến, vừa phải có điều động tác, Cốc Dương đã nâng cao trường thương đánh tới. Triệu Vô Cực triệu hồi ra áo giáp, cầm trong tay Loan Nguyệt Liêm đao ngăn cản, Triệu Vô Cực còn chưa kịp thay mới chiến giáp, hay vẫn là nguyên lai bộ kia. Bất quá bộ này chiến giáp, tại hắn muốn đánh chết Long Trần lúc, bị tạc được hoàn toàn thay đổi, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp cho hắn một phần lực lượng, chiến lực trên phạm vi lớn hạ thấp, vừa mới giao thủ, đã bị Cốc Dương giết được liên tục rút lui. Lý Kỳ, Minh Viễn, các ngươi giúp ta áp trận, ta một mình chiếu cố hắn. Cốc Dương kêu to, ngăn trở Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn ra tay, hắn muốn một mình một trận chiến. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ thế giới mạnh mà run rẩy thoáng một phát, Lý Kỳ bọn người vội vàng nhìn về phía xa xa, thanh âm đến từ Long Trần chính là cái kia chiến trường. Chỉ thấy hư không lại bị xé nứt một đầu, bầu trời phảng phất xuất hiện một đầu cực lớn con rết, đen kịt một mảnh cực kỳ khủng bố. Lão đầu tử, ngươi ra tay chơi hắn a? Long Trần không khỏi kêu to. Lão đầu tử lần thứ nhất ra tay, đưa hắn kéo ra về sau, tự mặc kệ hắn rồi, kết quả cái kia cơ quan tông lão tổ kích thứ hai đánh tới, hắn đem hết toàn lực tránh né, kia kiếm quang cơ hồ dán Long Trần trước mũi mặt chém qua, Long Trần trên mặt đau nhức kịch liệt, nước mắt đều muốn đi ra. Hắn đã điên rồi, ta giết hắn, thắng chi không võ, công kích của hắn bên trong, có được luân hồi chi lực, càng có thiên đạo giam cầm chi pháp, đây là một loại pháp tắc chi lực. Nếu như là bình thường, người sớm đã bị giết, nhưng là hắn lúc này đã điên, thuật pháp hỗn loạn, pháp tắc chấn động kịch liệt, đây là tôi luyện ngươi cơ hội tốt. Cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả giao thủ, cơ hội này là vô cùng quý giá, ngươi có lẽ có thể nhìn xem một tia luân hồi bí mật, tự tính toán nhìn xem không đến, tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là tốt. Lão đầu tử chậm rãi địa đạo, suy, Long Trần bỗng nhiên mạnh mà một cúi đầu, một đạo huyết sắc kiếm quang, dán Long Trần đỉnh đầu bay qua, Long Trần tóc bị chém đứt một mảnh, thiếu chút nữa đầu bị chặt mất. Ta đi, cái này quá khoa trương đi, Long Trần kêu to, hắn giống như đặt mình trong cái nào đó trong lĩnh vực, tại cái khu vực này nội, cái kia cơ quan tông lão tổ tốc độ không tiện, nhưng là hắn lại bởi vì nào đó pháp tắc, cũng không biết là thế gian trở nên chậm chạp, hay vẫn là động tác của hắn trở nên chậm chạp, một kích kia tới, phản ứng của hắn giống như muốn chậm hơn nửa nhịp. Suy, Long Trần bỗng nhiên người cấp tốc cất cao, đồng thời bắp chân gấp co lại, một đạo kiếm quang dán Long Trần lòng bàn chân kích xạ mà qua. Oanh, bởi vì này một kiếm là chém ngang, hư không lần nữa bị chém ra một cái khe, trước khi lưỡng kiếm là dựng thẳng lấy chạm, đằng sau lưỡng kiếm là chém ngang, hư không phía trên, lại bị chém ra một cái tỉnh chữ, chính giữa bộ phận ầm ầm nổ bung, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm lỗ đen, như cùng một cái cực lớn miệng muốn thôn vệ hết thảy. Hỗn đản, ta cơ quan tông như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Cơ quan tông lão giả bỗng nhiên thân thể run lên bần bật, vốn là đỏ thẫm hai mắt, vậy mà khôi phục một tia thanh minh, tựa hồ khôi phục thần trí. Đương hắn khôi phục thần trí trong nháy mắt, thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi cơ quan tông, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Chương 2122, lão đầu tử thực lực chân chính. Lão tổ, nhanh giết bọn chúng đi. Gặp cơ quan tông lão tổ rốt cục khôi phục thần trí, Triệu Vô Cực kêu to. Hắn hôm nay toàn thân là huyết, bị Cốc Dương giết chật vật không thôi, đã không có áo giáp hộ thể, hắn chiến lực giảm mạnh tám thành, liền Cốc Dương đều giết không nổi. Ta biết rõ ngươi, ngươi tựu là Long Trần. Cái kia cơ quan tông lão tổ lúc này thời điểm, rốt cục nhận ra Long Trần là ai. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, trên bầu trời lỗ thủng lớn nổ bung, lại có một mảng lớn không gian nứt vỡ, đại địa phía trên phế tích, nhao nhao hóa thành một đạo nước lũ, bị hút vào cái kia màu đen không gian ở trong. Mọi người có thể chứng kiến, những kiến trúc kia mảnh vỡ bị hút vào màu đen trong không gian, phảng phất có hàng tỷ nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén qua lại rào sát, đem chúng xoắn thành bụi bậm, biến mất không thấy gì nữa. Thiên giống như khung lung, hôm nay lại bị đục lỗ, dần dần sụp đổ, lỗ thủng càng lúc càng lớn, toàn bộ thế giới lắc lư, điên cuồng hấp thụ trong thiên địa sở hữu sự vật, phảng phất cái này tiểu thế giới biết rõ chính mình mệnh không lâu vậy, muốn đem toàn bộ hết gì đó đều mang đi bình thường, cái kia cảnh tượng làm người tuyệt vọng. hủy ta cơ quan tông, các ngươi đều phải chết. Cái kia cơ quan tông lão tổ lệ quát một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, như là một đầu sắt thép quái thú, ánh mắt khiếp người, hướng Long Trần đánh tới. Cơ quan tông lão tổ khôi phục thần trí, cái kia luân hồi chi lực không hề hỗn loạn, Long Trần lập tức cảm giác, thiên địa xoay tròn, như là đưa thân vào một cái cự đại vòng xoáy bên trong, vậy mà trơ mắt nhìn cái kia cơ quan tông lão giả đánh tới, lại vô lực tránh né. Trước khi, hắn có thể căn cứ nhạy cảm linh giác, dự phán công kích của hắn, làm được đi đầu tránh né, miễn cưỡng có thể né qua công kích của hắn. Thế nhưng mà hôm nay, hắn rốt cục thấy được thông minh cảnh cường giả khủng bố, luân hồi chi lực, đây cũng không phải là một loại lực lượng, mà là một loại pháp tắc, Long Trần lực lượng, còn chưa đủ để dùng cùng pháp tắc đối kháng. Ông, lão đầu tử rốt cục xuất thủ, khai thiên chi nhận chém dụng, vốn là bị không gian giam cầm Long Trần, lập tức cảm giác quanh thân chợt nhẹ, cái kia trói buộc cảm giác trong nháy mắt biến mất, cấp tốc rút lui, thoát ly chiến trường. Oanh, lão đầu tử kiếm bản rộng chạm tại cơ quan tông lão tổ huyết sắc trường trên thân kiếm, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong hư không phảng phất có ngôi sao nổ bung, một cỗ kinh khủng rung động khuếch tán, thiên địa rung rung, hư không phía trên lỗ hổng lớn đã bị hai người lực lượng trùng kích, lại mở rộng vài phần. Lão đầu tử đứng ở trên hư không phía trên, tóc trắng bay múa, hai mắt thần quang sáng ngời, như thiên thần chuyển thế, một kích phía dưới, hắn không chút sức mẻ. Mà cái kia xuyên lấy quái thú áo giáp cơ quan tông lão tổ, lại tại trong hư không, liền lùi lại ba bước, mỗi lùi một bước, hư không đều sụp đổ một mảng lớn. Ngươi là người phương nào? Cơ quan tông lão tổ kinh hãi, hắn liếc thấy ra lão đầu tử tu vi, hắn căn bản không có đem một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả để vào mắt. Một cái chỉ dựa vào ngoại lực tu hành, đầu cơ trục lợi ra hỏa, căn bản không xứng hỏi lão phu tính danh. Lão đầu tử hừ lạnh một tiếng, không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ cơ quan tông lão tổ, đối với Long Trần nói. Long Trần, người coi được rồi, chúng ta khai thiên chiến tông trước kia được xưng là khai thiên thần tông, khai thiên chi nhận, cũng được xưng là khai thiên thần nhận, đó là bởi vì, chúng ta khai thiên chiến tông khai thiên chính thức, chính là thần thuật. Chỉ có điều, bởi vì khai thiên thần bia không tại, làm cho thần thuật không cách nào thi triển, mới dần dần xuống dốc. Nhưng tự tính toán không có thần bia phụ trợ, thần thuật tự là thần thuật, chỉ cần ngươi có thể dụng tâm đi nhận thức, toàn tâm toàn ý địa đi tín nhiệm nàng, nàng tự sẽ dành cho ngươi lực lượng vô cùng, coi được rồi. Lão đầu tử nói xong, tự như vậy kéo lấy khai thiên chi nhận, từng bước một đi về hướng cơ quan tông lão tổ, bộ pháp bên trong, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hắn mỗi đi một bước, hư không đều mạnh mà rung rung một lần. Chết, cơ quan tông lão tổ vừa sợ vừa giận. Bởi vì ngay tại lão đầu tử phóng ra bước đầu tiên thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn lại bị một cỗ kinh khủng sát ý cho tập trung, hắn toàn thân lân giáp sáng lên, từng đạo ô quang kích xạ mà ra, tiếng xé gió, xé rách người màng tai. Vù vù vù, chỉ thấy cái kia từng đạo ô quang, vậy mà trực tiếp xuyên thủng lão đầu tử thân thể, Long Trần lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, những ô kia quang cũng không có đục lỗ lão đầu tử, mà là không biết lão đầu tử dùng phương pháp gì, tại ô quang lâm thể lập tức thân thể có chút rung rung, tất đã qua cái kia ô quang. Chỉ có điều lão đầu tử tốc độ quá là nhanh, nhìn không tới hắn tránh né động tác, cho nên thoạt nhìn, thật giống như những công kích kia, theo trên thân thể của hắn xuyên qua, lại tổn thương không đến hắn. Mặc áo giáp, đem chính mình che đậy được cực kỳ chặt chẽ, điều này nói rõ người đối với chính mình chiến lực không đủ tự tin. Áo giáp phía trên bao trùm luân hồi phù văn, đem luân hồi chi lực mở rộng, chỉ có thể nói rõ người, đối với chính mình luân hồi chi lực không đủ tự tin. Áo giáp phía trên, giấu giếm cơ quan, nói rõ người đối với áo giáp phía trên phù văn không tự tin. Ám khí phía trên, bôi lên kịch độc, nói rõ người đối với ám khí uy lực không tự tin, người liền một tia tự tin chi tâm đều không có. Cũng xứng làm một tông chi chủ, lão đầu tử chậm rãi mà đi, mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn đều mạnh mà tăng lên một mảng lớn, thanh âm của hắn, như điên lôi tại trong hư không kích động. Long Trần ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, cái gọi là lục cảm ứng thiên. Trên thực tế nên được không phải thiên đạo, cũng không phải nhân đạo, mà là thiên đạo cùng nhân đạo dung hợp về sau, cái kia một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Loại vật này, không có biện pháp giải thích, người minh bạch tự là minh bạch, không rõ, tự là không rõ. Người từ khi học xong khai thiên thức thứ 8 về sau, cũng không có hạ khổ tâm đi nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, người cho rằng người đã khống chế khai thiên thức thứ 8. Trên thực tế người sai rồi, ta khai thiên chiến tông, dựa vào khai thiên chín thức tên rủ xuống thiên cổ. Ảo diệu trong đó, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đừng nói là ngươi, coi như là ta, cũng không dám nói có thể ngộ trong đó 1/2 phần 10. Ngươi vừa rồi thi triển khai thiên thức thứ 8, hiện tại ta cho ngươi biểu thị thoáng một phát, của ta khai thiên thức thứ 8. Hỗn đản, cơ quan tông lão tổ gào thét, hắn hoảng sợ phát hiện, lão đầu tử khí thế càng ngày càng mạnh, mỗi đi một bước, khí thế của hắn tự nhảy lên một cái cự đại bậc thang. Hôm nay 7 bước đi qua, lão đầu tử quanh thân nổ vang bạo hưởng, tại phía sau của hắn, hư không vậy mà vỡ ra, một thanh khổng lồ khai thiên chi nhận hư ảnh hiển hiện. Cái kia cực lớn khai thiên chi nhận hiển hiện, trong thiên địa nổ vang thanh âm, vậy mà dần dần biến trì hoãn, cái kia đang tại chậm rãi nghiền nát hư không, vậy mà cũng đình chỉ nghiền nát, một loại làm thiên địa thần phục ý chí, khống chế toàn bộ thế giới. Một khắc này, lão đầu tử phảng phất đã trở thành cái thế giới này chúa tể, trong thiên địa hết thảy thanh âm biến mất, chỉ có thể nghe được lão đầu tử sau lưng bóng kiếm cùng trong tay khai thiên chi nhận đang cùng minh. Ông, rốt cục, lão đầu tử bước ra bước thứ 8, trong khoảnh khắc đó, hắn đã giơ tay lên bên trong khai thiên chi nhận cùng sau lưng hư ảnh dung hợp, lão đầu tử một tiếng quát lớn. Khai thiên thức thứ 8, khai thiên chi trên mũi dao, hoảng sợ thần quang bộc phát, thiên khung bị xuyên thủng, tật trảm mà rơi. Cái kia cơ quan tông lão giả cũng gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân áo giáp phía trên lân phiến, vậy mà cấp tốc chóc ra, trước người tạo thành một cái cự đại lân thuẫn. Lân thuẫn phía trên, một đạo lại một đạo khe hở xoay tròn, đó là luân hồi chi lực bộc phát sau biểu hiện, hắn đem mấy đạo luân hồi lập trường, sáp nhập vào tấm chắn bên trong. Hiển nhiên hắn cảm nhận được lão đầu tử một kích này khủng bố, không dám cùng chi đối kháng, mà áp dụng tuyệt đối phòng thủ. Suy, khai thiên chi nhận, như là một đạo thiểm điện rơi xuống. Theo cái kia lân thuẫn trước xẹt qua, chỉ phát ra một tiếng vang nhỏ. Một chiêu này, Long Trần trong lòng kinh hoàng, lão đầu tử một chiêu này, vậy mà ẩn chứa mặt khác một loại ý cảnh, cái này một loại ý cảnh, Long Trần chỉ ở một người trên người bái kiến, cái kia chính là Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong chuyên tu kiếm đạo, đem tinh khí thần toàn bộ phó thác tại trường kiếm trong tay phía trên, cái loại này chấp nhất cùng mê, tựu như tên điên. Kiếm khí của hắn, là toàn bộ tâm linh một kích, đem tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một đầu tuyến. Cho nên hắn chảm kích là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là khai thiên thức thứ 8, cuồng bạo vô cùng, lão đầu tử vậy mà có thể hàng đến áp xúc, ngưng tụ thành một đường, không biết hắn là làm sao làm được. Phốc, lão đầu tử một đao chém qua, cái kia cơ quan tông lão tổ, bỗng nhiên thân thể chia làm hai mảnh, hắn tấm chắn cùng áo giáp, đều bị một phân thành hai, lại bị lão đầu tử một đao chém giết. Ầm ầm, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không đại diện tích bạo toái, lão đầu tử một đao, đem chọn cái tiểu thế giới cắt ra. Đã thiên sang bách khổng tiểu thế giới, rốt cục không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Đi, Long Trần bàn tay lớn một hồi, đem cái kia cơ quan tông lão tổ hai mảnh thi thể bắt lấy, Long Trần muốn trên người hắn áo giáp, càng thấy được lúc trước hắn trong tay mang theo không gian giới chỉ. Tuy nhiên mệnh tinh cảnh đã ngoài cường giả, đều có chính mình ngôi sao không gian, nhưng là có nhiều thứ, còn có thể chứa ở trong không gian giới chỉ. Nhất là lão gia hỏa này, trùng kích không cùng xiềng xích, không người nào dám khẳng định chính mình 100% thành công. Cho nên, trùng kích trước khi, đều đem thứ đồ vật lấy ra, để vào trong không gian giới chỉ. Miễn cho chính mình chết rồi, tính cả những bảo bối kia cũng cùng theo một lúc mang đi, tại tu hành giới ở bên trong, có một ít không gian giới chỉ, kèm theo phòng ngự năng lực, rất khó bị hư hao, cái kia cơ quan tông lão tổ, mang đúng là loại này chiếc nhẫn. Cốc Dương, đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian chạy. Long Trần nhìn xem Cốc Dương vẫn còn cùng Triệu Vô Cực kịch chiến, giết được Triệu Vô Cực không có sức hoàn thủ. Nhưng là Triệu Vô Cực đau khổ trèo trống, Cốc Dương còn thì không cách nào đánh bại hắn, Long Trần lớn tiếng kêu lên. Liều mạng, Cốc Dương bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vậy mà dùng thân thể của mình ngăn cản Triệu Vô Cực loan nguyệt trường đao, mà Cốc Dương trường thương cũng xuyên thủng Triệu Vô Cực thân thể. Phốc, Triệu Vô Cực thân thể, bị Cốc Dương một thương chấn vỡ, tính cả nguyên thần cũng cùng một chỗ bị rảo sát, mà Cốc Dương cũng bị Triệu Vô Cực một đao xuyên thủng thân thể, đâm ra một cái đại lỗ thủng. Làm gì cùng một cái phải người đã chết dốc sức liều mạng. Lý Kỳ một hồi im lặng, liền một cái bị thương đều làm không hết, gánh không nổi người kia. Cốc Dương ngực lỗ thủng lớn rất dọa người, miệng vết thương hư thối, lây dính kịch độc, nhưng là như trước cười đến thập phần vui vẻ. Lúc này Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng trở lại rồi, theo hai người nét mặt hưng phấn trên, đã biết rõ, hai người phát đại tài. Lão đại, những người này làm sao bây giờ? Long Trần chạy vội trở lại, Lý Kỳ chỉ vào một đám người đạo. Hôm nay những gia quyến kia cũng đã đào tẩu rồi. Bình thường đệ tử cũng để cho chạy rồi, chỉ còn lại có một ít cao tầng, bị Long Huyết các chiến sĩ ngăn cản. Những cường giả này chỉ có mấy trăm người, bất quá bọn hắn rất nhiều người tu vi rất cao, đều là thông minh cảnh cường giả. Lúc này bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, bởi vì Long Trần một câu có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Long Trần nhìn xem những cao tầng này, lạnh lùng thốt, các ngươi cơ quan tông làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, động một chút lại diệt người toàn tộc. Vốn đối với các ngươi loại người này, nên đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều ta Long Huyết quân đoàn không thích giết không có sức phản kháng chi nhân. Hôm nay tha các ngươi một con đường sống, về phần các ngươi về sau lựa chọn như thế nào, đó là các ngươi chuyện của mình, cút đi. Long Trần nói xong, những cơ quan tông kia cường giả đại hỉ, không ít người đối với Long Trần thật sâu cúi đầu, chạy vội mà đi. Lão đại, người cứ như vậy thả bọn hắn rồi, bọn hắn có thể là một đám ác nhân. Cốc Dương có chút không cam lòng địa đạo. Long Trần lắc đầu, ngươi cho là bọn họ chạy đi là có thể sống gặp. Ngươi biết cơ quan tông đắc tội bao nhiêu người sao? Chạy ra tiểu thế giới, bọn hắn chỉ sợ gặp phải toàn bộ thế giới đuổi giết, đối với cơ quan tông cừu hận sâu tận xương tủy tông môn nhiều hơn đi, không cần dùng chúng ta quan tâm, đi thôi. Long Trần cùng mọi người chạy vội mà ra, bọn hắn vừa vừa rời đi tiểu thế giới lập tức sụp đổ, cơ quan tông vĩnh viễn địa trên thế giới này biến mất. Chương 2123, đuổi trận tiếp theo. Ầm ầm, hư không nổ bung, tạo thành một cái hắc động thật lớn, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, bị cắn nuốt không còn. Lỗ đen chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, đại địa phía trên dãy núi, phảng phất bị quái thú hung hăng cắn một cái, tạo thành một cái hố to. Long huyết các chiến sĩ đứng tại Long Trần sau lưng, lặng lặng yên nhìn xem đây hết thảy, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, một cái viễn cổ truyền thừa xuống tông môn thì như thế nào. Còn không phải bị Long huyết quân đoàn cho bị diệt, lão gia tử, ngài bên này coi như cũng được không? Long Trần nhìn xem lão đầu tử hỏi, cái gì gọi là coi như cũng được không? Người này, không có thông minh cảnh bước thứ tư cảnh giới, lại không cùng chi tướng xứng đôi thực lực. Toàn bộ nhờ một thân mai rùa phụ trợ, không có gì bản lĩnh thật sự, hơn nữa bởi vì cùng tâm ma đối kháng, tiêu hao đại lượng lực lượng, giết hắn, thắng chi không võ, tuy nhiên không thể nói không cần tốn nhiều sức, nhưng là cũng không coi vào đâu. Lão đầu tử thản nhiên nói, vậy là tốt rồi, hạ thần bày trận, đuổi trận tiếp theo. Long Trần cười nói, các ngươi còn có chiến đấu. Lão đầu tử hơi kinh hãi. Long Trần đi vào cơ quan tông, tự lại để cho hạ thần bày trận, cùng khai thiên chiến tông tầm đó bố trí một cái tạm thời truyền tống trận, cái này tạm thời truyền tống trận chỉ có thể dung nạp một người đã đến. Lão đầu tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chạy đến trợ quyền, nhưng là hắn đối với Long Trần kế hoạch, một chút cũng không rõ ràng lắm. Hắc hắc, rèn sắt khi còn nóng, thạch tộc ngang ngược càn rỡ, chúng ta cũng đi đưa bọn chúng tiêu diệt, lại để cho minh chủ đại nhân nhìn xem, chúng ta thiên võ liên minh lực lượng. Không có nàng tưởng tượng yếu như vậy, không cần gì sự tình đều muốn xem người khác sắc mặt. Long Trần cười hắc hắc nói, vừa nhắc tới Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vẫn đối với Khúc Kiếm Anh cái loại này bảo thủ cách làm bất mãn hết sức, dùng lão đầu tử nói, đàn bà làm việc, tự là lầm bà lầm bầm, không đủ dứt khoát. Đi, chém bọn hắn bọn này thạch ý nghĩ túi ra hỏa. Lão đầu tử đối với thạch tộc cũng có chỗ hiểu rõ, biết rõ lai lịch của bọn hắn đối với nhân tộc có thâm cừu đại hận. Long Trần nói muốn đối phó thạch tộc, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Ông, hạ thần truyền tống trận đã xây dựng hoàn tất, tất cả mọi người đạp vào truyền tống trận, lập tức biến mất. Đương Long Trần bọn người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một mảnh hoang vu cự thạch thế giới, tại đây phương viên mấy chục vạn dặm đều bị nham thạch bao trùm, không có một ngọn cỏ. Lão đại, ta sở hữu tài liệu đều dùng hết rồi, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Hạ thần đạo, hạ thần đem sở hữu tài liệu, xây dựng cái truyền tống trận này. Vừa vặn đem hạ thần sở hữu tài liệu toàn bộ tiêu hao quang. Hạ thần thân là trận pháp sư, tính toán cực kỳ tinh chuẩn, đem sở hữu tài nguyên đều hoa tại trên lưỡi đao. Lợi hại, Long Trần vỗ vỗ hạ thần bả vai, nâng lên ngón tay cái, hạ thần đây là tiến vào Long huyết quân đoàn đến nay, lần thứ nhất chính thức bộc lộ tài năng, tách ra chính mình hào quang. Thằng này quá mạnh mẽ, có hắn phụ trợ, Long huyết quân đoàn quả thực như hổ thêm cánh, Long Trần may mắn lúc trước đưa hắn thu nạp nhập Long huyết quân đoàn. Là một cái bao nhiêu sáng suốt quyết định. Theo cơ quan tông tiến công truy vân thôn thiên tước nhất tộc, hết thảy đều tại hạ thần trong khống chế, đem địch nhân đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, đây là tài nguyên chưa đủ, nếu như cho hạ thần đầy đủ tài nguyên, người này rất có thể lật úp toàn bộ thiên hạ. Căn cứ phù văn biểu hiện, Thạch Lăng Phong tựu tại phía trước dãy núi sau lưng trong khe núi, tại đây không có trận pháp gia trì, có thể tùy tiện đi vào. Hạ thần đảo, lần này hạ thần khung chính là một loại cực kỳ kỳ dị đơn hướng truyền tống trận. Truyền tống trận, cần phải có hai cái điểm tạm dừng, mới có thể xác định địa điểm truyền tống. Nhưng là hạ thần lần này bố trí truyền tống trận, lại có chút đặc thù, thật giống như một thanh bắn đi ra mũi tên, không có cố định dừng lại điểm, cần hạ thần chính mình khống chế điểm rơi. Hạ thần tính ra tốt rồi khoảng cách, đương truyền tống đến nơi đây, vừa vặn đem khung truyền tống trận tài liệu tiêu hao không còn, loại này tinh chuẩn tính toán, thập phần đáng sợ. Đi thôi, có lão gia tử tại, ta đời này lần thứ nhất lực lượng như vậy đủ. Long Trần cười hắc hắc, mang theo mọi người thẳng đến nham thạch cao điểm mà đi. Hèn mọn nhân tộc, không được bước vào thạch tộc lãnh địa, nếu không giết không tha. Long Trần bọn người vừa mới đi về phía trước một nén nhang thời gian, đường bay qua một tòa núi đá, phía trước xuất hiện một mảnh thạch lâm, Long Trần bọn người đã đến, hai cái thạch tộc cường giả, lạnh giọng uống đến. Răng rắc, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt vung lên, một đạo màu đen hào quang xẹt qua hư không, đem cái kia hai cái thạch tộc cường giả đầu lâu chém xuống. Bang bang, Long Trần một cước một cái, đem cái kia hai khỏa thạch rõ ràng hợp lý sọ đá nhập thạch lâm ở chỗ sâu trong, cái kia hai khỏa thạch rõ ràng hợp lý sọ hung hăng đâm vào nham thạch bên trong, lập tức bạo vỡ vụn rồi. Một đám thạch đầu phiền phức khó chịu, cũng dám trào phúng nhân tộc, là ai cho dũng khí của các ngươi? Long Trần cười lạnh, đăng đăng đăng, Long Trần về phía trước liền đi 8 bước, mỗi một bước bước ra, Long Trần khí thế, đều mạnh mà tăng lên một tiết, trong cơ thể 72 cái khiếu huyệt bị kích hoạt, một đao chém rụng. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một đao kích xạ mà ra, như là thiên đao chém rụng càn khôn, cực lớn đao ảnh bao trùm thiên địa, một đao kia dĩ nhiên là bắt trước vừa rồi lão đầu tử một đao. Lão đầu tử chứng kiến Long Trần nhanh như vậy có thể nắm giữ hắn vừa rồi một chiêu kia thần tủy, không chỉ có nở nụ cười hớn hở, Long Trần ngộ tính xác thực kinh người. Rầm rầm rầm, Long Trần một đao rơi xuống, cái kia phiến thạch lâm nhao nhao bạo toái, tại một đao kia trước mặt, không thể ngăn cản, một tòa thạch lâm lại bị Long Trần một đao chém ra một đầu thật sâu đại rãnh ngương, toàn bộ thạch lâm bị chia làm hai nửa. Muốn chết, bỗng nhiên thạch lâm ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng quát lớn, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên. Vù vù vù, lần lượt thạch tộc thân ảnh, theo thạch lâm ở chỗ sâu trong kích xạ mà ra, người cầm đầu là một cái toàn thân vàng óng ánh, phảng phất hoàng kim chế tạo ra cường giả. Tại bên cạnh của hắn, đi theo mấy ngàn cái thạch tộc cường giả, tại trong những người này, Long Trần tìm cả buổi, mới tìm được Thạch Lăng Phong thân ảnh. Bởi vì thạch tộc cường giả cơ bản đều giống như đúc, khí tức cũng giống nhau, nếu như không phải Thạch Lăng Phong thiếu đi một con mắt, Long Trần thật đúng là rất khó tìm đến hắn. Long Trần, khi thấy Long Trần, Thạch Lăng Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, là ta, ngươi không phải nói để cho chúng ta lấy, muốn tiêu diệt ta toàn tộc sao? Ta người này so sánh sốt ruột, ta tới trước diệt ngươi rồi. Long Trần đem Long Cốt Tào Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng địa đạo. Muốn diệt ta thạch tộc, các ngươi quá cuồng vọng rồi, hôm nay tựu cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia toàn thân che kín hoàng kim thạch tộc cường giả, một tiếng quát lớn, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, trong hư không vạn đạo kim quang lưu chuyển, lại bị hoàng kim chi lực cứng lại, đây là một loại hiếm thấy lập trường. Ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, Long Trần cảm thấy làm cho người hít thở không thông áp lực, cái này toàn thân hiện đầy hoàng kim thạch tộc cường giả, tựa hồ so thạch tộc lão tổ chỉ mạnh không yếu. Thật không hổ là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay chủng tộc, này đến uẩn thật sự dọa người, bất quá Long Trần cũng có hắn lực lượng. Ông, khai thiên chi nhận xẹt qua hư không, khắc nghiệt chi khí phóng lên trời, một kiếm rơi xuống, đem cái kia hoàng kim lĩnh vực chém vỡ, một kiếm chạm tại toàn thân che kín hoàng kim thạch tộc cường giả trên nắm tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, trong thiên địa, bị vô số kim quang thắp sáng. Khẩu khí ngược lại là đủ cuồng vọng, nhìn xem đến cùng ai đem chết không có chỗ chôn. Lão gia tử cười lạnh, trong tay khai thiên chi nhận chấn động, cái kia toàn thân che kín hoàng kim thạch tộc cường giả, lại bị lão đầu tử đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui. Giống, hoàng kim cường giả phát ra một tiếng gào thét, hắn toàn thân kim quang như là hải dương hiện lên, ngay tại lúc đó quanh thân phiền phức khó chịu bên trong, tinh thạch hiển hiện, như là ác ma mở mắt, khí tức của hắn cấp tốc tăng vọt. Oanh, hư không rung động lắc lư, lão đầu tử cùng cái kia thạch tộc cường giả đồng thời rút lui, hai người vừa mới rút lui, đồng thời quát lớn. Lập tức hai người phóng tới hư không, thẳng vào đám mây, vậy mà lựa chọn tại trên không trung kịch chiến. Cái kia thạch tộc cường giả toàn thân kim quang bộc phát, như là một vòng hoàng kim mặt trời, che đậy thiên khung, lại để cho người nhìn không tới tình huống bên trong. Chỉ có thể theo kinh khủng kia va chạm thanh âm ở bên trong, biết rõ hai người tại giao chiến, nhưng là tình huống cụ thể ai cũng thấy không rõ. Tộc trưởng đã chặn lão gia hỏa kia, chúng ta động thủ, giết bọn chúng đi. Thạch Lăng Phong quát lớn, cùng lão đầu tử giao chiến. Đúng là thạch tộc tộc trưởng, là đã sống vô tận tuế nguyệt tồn tại, có được hiếm thấy kim chi lực, chiến lực ngập trời, tại Thạch Lăng Phong cho rằng, thạch tộc tộc trưởng đánh chết lão đầu tử, chỉ là vấn đề thời gian. Thạch Lăng Phong hạ đạt mệnh lệnh về sau, trước tiên thẳng hướng Long Trần, lúc này đây hắn không còn có giữ lại chút nào, toàn thân tinh thạch sáng lên. Ngay tại Thạch Lăng Phong bộc phát thời điểm, toàn bộ thạch tộc lãnh địa có chút rung rung, thậm chí có một cỗ kỳ dị chấn động tuôn hướng Thạch Lăng Phong. Ta tại thạch tộc lãnh địa, có tổ địa thần lực gia trì, giết ngươi như là giết gà, Long Trần, ngươi đây là chịu chết. Thạch Lăng Phong vẻ mặt vẻ dữ tợn, hắn toàn thân sáng lên, đại địa phía trên năng lượng hướng hắn hội tụ, cái loại này dị tượng mắt thường có thể thấy được, cực kỳ kinh người. Oanh, Long Trần không dám lãnh đạm, căng ra thần hoàn, triệu hồi ra Thương Long chiến thân, một đao chém về phía Thạch Lăng Phong, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần biết vậy nên hai tay có chút run lên, người hướng về sau liền lùi lại 7 bước, vậy mà thối lui ra khỏi mấy trăm dặm, Thạch Lăng Phong lực lượng, quả nhiên muốn so với lần trước giao thủ lúc, cường đại hơn nhiều. Giết, Thạch Lăng Phong chân đạp hư không, thừa dịp Long Trần bại lui, như là tật như gió vọt tới, hai đấm vung vẩy, nứt vỡ mảng lớn hư không, dũng không thể đỡ. Tự coi như người có tộc địa gia trì lại có thể thế nào. Như trước chạy không thoát bị trảm vận mệnh, hôm nay ta tự chặt bỏ đầu lâu của ngươi. Long Trần cười lạnh, vậy mà đem trong tay Long Cốt Tà Nguyệt thu vào, hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt đang bế quan, không cách nào phụ trợ cho hắn. Ầm ầm, hư không nổ vang bạo hưởng, Long Trần sau lưng một đôi cực lớn lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, đồng thời trong tay nhiều ra một thanh lôi đỉnh trường thương, cả người như là một lôi thần đến thế gian, bế nghễ chúng sinh. Hư, lôi đỉnh chi lực căn bản không làm gì được ta Thạch tộc, tự coi như ngươi chiêu số nhiều hơn nữa, cũng chạy không thoát diệt vong kết cục. Thạch Lăng Phong gặp Long Trần triệu hồi ra lôi đỉnh trường thương cùng lôi đỉnh cánh chim, không khỏi cười lạnh. Thạch tộc cũng không phải là huyết nhục sinh linh, bọn hắn không sợ lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh chi lực đối với chúng sẽ không cấu thành cái gì tổn thương. Thật sao? Long Trần cười lạnh, trong tay lôi đỉnh trường thương đâm rơi, tự trong khoảnh khắc đó, trong thiên địa vô tận lôi đỉnh chi lực bộc phát, trong vòng nghìn dặm, vậy mà thành một mảnh lôi hải. Cuồng lôi chiến hồn thương, Long Trần trong tay lôi đỉnh trường thương, trong nháy mắt đem vạn dặm lôi hải hút sạch. Hóa thành một thanh xé trời chi thương, mang theo vô tận khắc nghiệt chi khí, thẳng đến Thạch Lăng Phong đâm tới. Chương 2124, Thạch tộc kịch chiến. Két, lôi đình trường thương kích xạ mà đến, Thạch Lăng Phong trực tiếp lấy tay cánh tay đón đỡ, một tiếng bạo hưởng phía dưới, Thạch Lăng Phong trên hai tay hiện đầy vết rạn, vậy mà thiếu chút nữa bạo vỡ đi ra. Thạch Lăng Phong bị một thương đánh bay, vẻ mặt vẻ kinh hãi, cái này lôi đình chi lực. Thạch tộc gần đây không sợ lôi đình chi lực, nhưng là Long Trần lôi đình chi lực, nơi bao bọc hủy diệt chi lực, đã không còn là một loại thuật pháp, mà cùng loại một loại pháp tắc. Tại loại này hủy diệt pháp tắc trước mặt, cho dù là thạch đầu chi thân Thạch Lăng Phong, như trước muốn thừa nhận khủng bố công kích. Long Trần cười lạnh, mặc kệ ngươi là ai thạch đầu chi thân, hay vẫn là sắt thép chi thân, chỉ cần ngươi thuộc về thế gian sinh linh, chỉ cần ngươi có sinh mạng, đều cũng bị thiên kiếp bên trong hủy diệt chi lực chỗ khắc chế. Chỉ có điều thạch tộc thân thể đặc thù, sẽ không hoàn toàn chịu tải lôi đình chi lực. Có một bộ phận bị tự nhiên mà vậy địa tan mất, nếu không bất luận kẻ nào cảm dĩ thân thể thừa nhận một chiêu này, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự tính toán như thế, Thạch Lăng Phong cánh tay, như trước hiện đầy vết rạn, có bạo toái nguy hiểm, điều này làm hắn có chút không dám tin. Rầm rầm rầm, tự Long Trần cùng Thạch Lăng Phong động thủ thời điểm, Long huyết các chiến sĩ, đã thẳng hướng thạch tộc cường giả. Bất quá lúc này đây, bọn hắn không có một cặp một từng người tự chiến, mà là kết thành trận pháp, tập thể xung phong liều chết. Toàn lực bạo phát phía dưới Long huyết các chiến sĩ, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, kết quả hơn 1.000 người dị tượng bộc phát, tại trận pháp gia trì xuống, vậy mà lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái kỳ dị lực trường. Hơn 1.000 Long huyết chiến sĩ thiên đạo lực lượng, giống như bị dị tượng tập kết đã đến cùng một chỗ, Long huyết các chiến sĩ lập tức cảm giác linh hồn của bọn hắn đều có thể lẫn nhau tương liên, tín niệm nghĩ thông suốt. Phanh, Cốc Dương một thương kích phát, cái thứ nhất cùng một cái thạch tộc cường giả kịch chiến, kết quả là tại hắn ra tay trong nháy mắt. Vô tận lực lượng, vậy mà hướng hắn tuôn ra mà đến, cái kia có thể so với nhân tộc thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại bị Cốc Dương một thương miểu sát. Ha ha ha, thạch tộc ngu ngốc, hôm nay tựu cho các ngươi kiến thức, chúng ta Long huyết quân đoàn chính thức lực lượng. Cốc Dương ngửa mặt lên trời cười to, hào khí ngất trời. Ngay tại kết trận trong nháy mắt đó, sở hữu Long huyết chiến sĩ ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của bọn hắn dung nhập dị tượng bên trong, có thể tùy ý gia trì cho người khác. Vừa rồi đại chiến vừa lên, có chút Long huyết chiến sĩ, còn không tìm được đối thủ, Cốc Dương động thủ trước, bọn hắn tâm niệm chuyển động phía dưới, vậy mà có thể đem một tia lực lượng chuyển hóa cho Cốc Dương. Cái này cùng lúc trước Quách Nhiên phát minh Long huyết thập tự trảm phi thường giống nhau, chỉ chẳng qua hiện nay dị tượng dung hợp, bọn hắn không cần vận chuyển lân giáp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem lực lượng gia trì cho người khác. Tuy nhiên chẳng qua là một tia lực lượng, nhưng là nhiều người như vậy lực lượng đều tuôn hướng Cốc Dương, trăm sông hợp thành biển, thoáng cái gia trì cho Cốc Dương. Lại để cho Cốc Dương lực lượng bão táp, cho nên mới có thể một kích đem cái kia thạch tộc cường giả chém giết. Giết, tiêu diệt bọn hắn bọn này thạch đầu bánh bao. Long huyết các chiến sĩ tinh thần đại chấn, bảo trì cái này trận hình thẳng hướng thạch tộc cường giả, đại địa nổ vang bạo hưởng, tiếng giết rung trời. Cuồng lôi liệt thiên cánh, hư không một tiếng bạo hưởng, Long Trần lôi đình hai cánh hợp hai làm một, hóa thành một đao lưỡi dao sắc bén, từ trên trời giáng xuống, Long Trần toàn lực bộc phát. thiên liệt địa hãm, nổ mạnh tại phía chân trời trong nổ vang, một cỗ kinh khủng hủy diệt ý chí, tràn ngập thế giới, đối với Thạch Lăng Phong vô tình chém tới. Long Trần không có quá nhiều thời gian dây dưa, bởi vì liên tục đại chiến, hắn linh nguyên cùng linh hồn chi lực đã chưa đủ. Nhất là một kích diệt thế hỏa liên cùng hai phát khai thiên thức thứ 8, tiêu hao đều cực kỳ khủng bố, hôm nay không cách nào nữa vận dụng cái này hai chiêu, hiện tại chỉ có thể dựa vào lôi long lực lượng đến chèo chống, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Mắt thấy một kích này đánh úp lại, Thạch Lăng Phong hoảng hốt, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp, hắn toàn thân tinh thạch sáng lên, chân đạp tại đại địa phía trên, dùng hắn dưới chân đại địa làm trung tâm, toàn bộ thạch tộc đại địa đều nổi lên một đạo thần quang, một quyền đánh ra. Oanh, lôi đình cánh chim như thiên đạo giao cầu, vô tình chém rụng, Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, hắn một đầu cánh tay vậy mà nứt vỡ, người hướng về sau phiên cổn mà đi. Chết, Long Trần đắc thế không buông tha người, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, người như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra, trong tay lôi đình trường thương sắc bén mũi thương trực chỉ Thạch Lăng Phong mi tâm. Long Trần không thể bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, bỗng nhiên cực kỳ đột một địa một đạo màn nước xuất hiện, Long Trần lôi đình trường thương đâm vào màn nước phía trên. Đem màn nước đục lỗ, lôi đình trường thương như trước đâm vào Thạch Lăng Phong mi tâm phía trên. Oanh, Thạch Lăng Phong mi tâm, bị đâm ra một cái hố nhỏ, nhưng là cũng không có bị đâm thủng, Thạch Lăng Phong ứng thương mà bay, một đường phiên cổn mà đi, trên đường đi đụng nát vô số cự thạch, kích thích đầy trời bụi mù. Túy Nguyệt tiên tử, người cái này là ý gì? Long Trần nhìn về phía trước hiện ra một cái xinh đẹp thân ảnh, nàng kia không phải người khác, đúng là Nam Cung thế gia tuyệt thế xinh đẹp Nam Cung Túy Nguyệt. Bởi vì xuất thủ của nàng, kết quả làm cho Long Trần tuyệt sát một thương lực lượng tiết ra ngoài, nếu không Thạch Lăng Phong lúc này đã là một người chết rồi. Long Trần ngươi không thể giết hắn, nếu không các ngươi căn bản không cách nào còn sống ly khai, tranh thủ thời gian thu tay lại. Nam Cung Túy Nguyệt vội vàng truyền âm nói, trong thanh âm tràn đầy ân cần, cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Long Trần sững sờ, Nam Cung Túy Nguyệt cùng hắn coi như là bằng hữu rồi, chắc có lẽ không hại hắn, nhưng là cái này không cách nào còn sống ly khai, là có ý gì? Đúng lúc này, lão đầu tử cũng truyền âm đến rồi, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng, Long Trần, cái này thạch tộc dưới mặt đất đã ẩn tàng một cái khủng bố tồn tại, chúng ta đừng đánh nữa, chuẩn bị ly khai. Chư vị, tại hạ Nam Cung Diệu, không biết chư vị có thể cho Nam Cung thế ra một cái mặt mũi, tạm thời dừng tay như thế nào. Đúng lúc này, một người mặc màu trắng chạy cự ly dài, quần áo nho nhã một người trung niên nam tử, mang theo một đám người đã đi tới. Long huyết quân đoàn tạm thời dừng tay, Long Trần cũng cảm thấy không đúng. Dùng lão đầu tử tốt như vậy chiến tính cách, lại muốn mang của bọn hắn ly khai, chỉ sợ sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hôm nay Nam Cung thế gia cường giả xuất hiện, vừa vặn mượn sườn núi hạ con lừa. Nam Cung thế gia một đám người vừa mới đã đến, kết quả một đám lại một đám cường giả xuất hiện, Long Trần rất nhanh cũng nhìn thấy Đông Phương thế gia người, Đông Phương gia chủ cùng Đông Phương Ngọc Dương bất ngờ tại liệt. Đón lấy Long Trần lại thấy được Bắc Đường Như Sương, Bắc Đường Như Sương đứng tại một cái tóc trắng xóa lão bà bên người. Chính vẻ mặt giật mình mà nhìn xem Long Trần. Chỉ có điều lúc này đã đến cường giả nhiều lắm, nàng bất tiện cùng Long Trần nói chuyện, gặp Long Trần nhìn về phía nàng, Bắc Đường Như Sương trực tiếp đến rồi một cái liếc mắt, nàng sợ Long Trần trước mặt nhiều người như vậy, nói sau ra cái kia cái gì còn quân Minh Châu xong nước mắt rủ xuống, hận không gặp lại chưa gả lúc lời nói ngu xuẩn. Đại thời đại tiến đến, giếng phun thời đại sắp bắt đầu, cũng ý nghĩa đại kiếp lập tức muốn đã đến. Cái lúc này, Thiên Võ Đại Lục đương đoàn kết nhất trí, cố gắng tu hành cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài, để tránh Thiên Võ Đại Lục sinh linh đồ thán. Long Trần tiểu huynh đệ, những đạo lý này ngươi không có lẽ không rõ a, lão phu thật sự không nghĩ ra, ngươi vì sao nhất định phải như thế? Chẳng lẽ một chút ma sát, tự nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi đã bị diệt cơ quan tông, chẳng lẽ liền thạch tộc cũng không buông tha, như thế hao tổn Thiên Võ Đại Lục nguyên khí, thật sự đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Đông Phương thế gia lão gia chủ, nhìn xem Long Trần không khỏi lắc đầu thở dài nói, hiển nhiên đối với Long Trần cách làm, có chút không cho là đúng. Nghe tới cơ quan tông đã bị diệt, không ít người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương càng là ngọc thủ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nam Cung Túy Nguyệt sở dĩ có thể chạy đến, đó là bởi vì tại đây chính là Trung Huyền Vực, thạch tộc lãnh địa cùng Nam Cung thế gia tiếp giáp, khoảng cách cũng không xa xôi, bên này đại chiến, rất nhanh tựu kinh động đến bọn hắn. Cho nên bọn hắn là người thứ nhất đuổi tới. Mà mặt khác tông môn ở các nơi đều có nhãn tuyến, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá bọn hắn, cũng đều nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bọn hắn vốn cho rằng, cùng thạch tộc kịch chiến, nhất định là cái nào đó quái vật khổng lồ, thế nhưng mà không nghĩ tới, dĩ nhiên là Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, tổng cộng mới đến hơn 1.000 cá nhân. Hơn 1.000 cá nhân, lại dám trùng kích thạch tộc tổ địa, nhìn nhìn lại đại địa phía trên mấy chục cỗ thạch tộc cường giả thi thể, lại nhìn xem Thạch Lăng Phong một đầu cánh tay biến mất, mi tâm bị đâm ra một cái hố to, trên đầu còn có vết rạn xuất hiện, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Long Huyết quân đoàn thật sự khủng bố như thế sao? Lúc này lão đầu tử cùng cái kia thạch tộc tộc trưởng cũng đình chỉ chiến đấu, nhao nhao đứng tại riêng phần mình bên này, thạch tộc tộc trưởng chứng kiến đại địa phía trên thi thể, không khỏi sát ý trùng thiên. Thế nhưng mà vừa rồi hắn cùng với lão đầu tử kịch chiến, toàn lực bộc phát, lại thủy chung không làm gì được được lão đầu tử, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lúc này khắp nơi cường giả đã đến, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ chất vấn Long Trần, nghe nói cơ quan tông đã bị diệt, hắn càng là kinh hãi. Phải biết rằng, thạch tộc cùng cơ quan tông là có bí mật lui tới, bọn hắn cung cấp một bộ phận tộc dưới mặt đất thần mỏ cho cơ quan tông tắc thì âm thầm vì thạch tộc kiến tạo trận pháp. Chỉ có điều lưỡng thế lực lớn đối với loại chuyện này đều là giữ bí mật, không người nào biết quan hệ của bọn hắn, đây cũng là vì cái gì, lúc trước Triệu Vô Cực bị Long Trần đánh bại, Thạch Lăng Phong tại sao phải ra tay. Thạch tộc tuyệt đối không thể tưởng được, cường đại như thế cơ quan tông, lại bị diệt rồi, trước khi bọn hắn đang chuẩn bị đi liên hệ cơ quan tông, muốn báo thù rửa hận đấy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, thản nhiên nói. Các hạ thân là Đông Phương Thế Gia gia chủ, đương có hiểu rõ sự thật chi năng, ngươi chỉ thấy ta bị diệt cơ quan tông, đánh thạch tộc, nhưng không thấy cơ quan tông cùng thạch tộc, đánh lén ta truy vân thôn thiên tước nhất tộc, dục đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn? Hắn đánh lén ta, tựu là bình thường, ta phản kích tựu là bụng dạ khó lường. Các hạ đã không biết trải qua, tựu mù quáng mà đứng tại đạo đức điểm cao, không phân tốt xấu địa đi chỉ trích tại hạ, có phải hay không có chút không ổn đâu. Đã ngươi nói cơ quan tông cùng thạch tộc liên thủ công kích ngươi truy vân thôn thiên tước nhất tộc, vì sao truy vân thôn thiên tước nhất tộc lông tóc ít bị tổn thương? Đông Phương Thế Gia bên trong có cường giả cười lạnh nói, hiển nhiên đối với Long Trần có chỗ nghi vấn. Không được nói hưu nói vượn, Đông Phương Ngọc Dương đối với cái kia cường giả lạnh quát to một tiếng, hiển nhiên trách cứ người nọ lắm miệng. Thật sự là chê cười, không nên người của chúng ta chết trên một ít, chúng ta mới có thể phản kích. Ngươi xác định trong đầu của ngươi trang được không phải thì, rõ ràng hỏi như thế không có đầu óc. Long Trần đối với người nọ xì mũi coi thường, khó trách Đông Phương Ngọc Dương muốn uống khiển trách hắn, đây là cố ý cho người tiễn đưa đầu đề câu chuyện, bị người phản kích. Đừng nói những thứ vô dụng kia, như thế nào? Đông Phương Thế Gia là chuẩn bị làm phán quan, đến thẩm phán chúng ta sao? Nếu như là, vậy hãy để cho lão đầu tử nghĩ kỹ, người có hay không tư cách kia? Lão đầu tử cuối cùng mở miệng, ánh mắt sáng quắc, lạnh lùng mà nhìn xem Đông Phương Thế Gia lão gia chủ. Chương 2125, lo lo lắng lắng. Lão đầu tử mới mở miệng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, trên thực tế, vừa rồi đã có cường giả âm thầm quan sát lão đầu tử. Bởi vì bọn họ khiếp sợ chính là, lão đầu tử rõ ràng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, lại có thể cùng thạch tộc tộc trưởng kịch chiến, hơn nữa nhìn đến thạch tộc tộc trưởng trên người hơn 10 đạo vết đao, càng thêm làm cho người hoài nghi thân phận của hắn rồi. Các hạ tựu là Khai Thiên Chiến Tông tông chủ a? Đông Phương Thế Gia lão gia chủ nhìn xem lão đầu tử đạo. Đúng vậy, chính là ta, có người khi dễ nhà của ta hài tử, ta vì nhà ta hài tử xuất đầu chỗ dựa. Ta người này không thích nói nhảm, trên cái thế giới này, không có người có tư cách bình phán chúng ta đàn ông, không phục tựu làm. Lão đầu tử lạnh lùng thốt, cái này Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, vừa lên đến tựu không hỏi xanh đỏ đen trắng, trước cho Long Trần định rồi một cái không có hảo ý, trực tiếp chọc giận lão đầu tử. Long Trần sở tác sở vi, trong mắt hắn một chút cũng không có sai, thực tế Long Trần rõ ràng có trảm thảo trừ căn cơ hội, cũng không có đem chọn cái cơ quan tông bị diệt, điểm này nhất làm cho lão đầu tử tán thưởng. Đại trượng phu nên khoái ý ân cừu, những làm ra kia trảm thảo trừ căn chi nhân, đều là người phải sợ hãi ra trả thù, cường giả chân chính, không sợ bất luận cái gì trả thù. Nếu như Long Trần lúc ấy thật sự hạ lệnh đồ sát những phụ nữ và trẻ em kia, thậm chí không cần hạ lệnh, chỉ cần ngầm đồng ý thủ hạ làm như vậy, hắn đều sẽ cảm giác được mất nhìn qua. Long Trần cách làm, đặc biệt phù hợp lão đầu tử khẩu vị, hôm nay có người nhằm vào Long Trần, hắn cái thứ nhất nhịn không được. Chư vị, nghe ta một lời, hiện tại thật không phải là nội chiến thời điểm, nội chiến chỉ biết không ngừng suy yếu thiên võ đại lục thực lực. Chúng ta mỗi một phần lực lượng đều là cực kỳ quý giá, thiếu một phần, thiên võ đại lục sẽ nhiều một phần nguy hiểm, có khí lực kia vì cái gì không thể nhất trí đối ngoại đâu. Nam Cung Thế Gia chính là cái kia trung niên nam tử, mở miệng khuyên nhủ. Vị tiền bối này, ngài có chỗ không biết, có ít người, đầu óc cùng người bình thường không giống với, đạo lý là giảng không rõ. Đều cho là mình là thông minh nhất, người khác đều là người ngu, chính mình làm cái gì đều là đúng vậy. Thậm chí cho là mình là cả thiên võ đại lục là tối trọng yếu nhất, không có bọn hắn, đại lục này tự vận hành không nổi nữa. Xem ta Long Trần căn cơ nhỏ yếu, muốn đem ta bỏ. Đáng tiếc bọn hắn mù mắt chó, hôm nay ta bị diệt cơ quan tông, đến thạch tộc báo thù, tự là chứng minh cho có chút cẩu mắt xem người thấp gia hỏa nhìn xem, ta Long Trần không phải nhuyễn đản, không bằng ta tự làm. Xem ai có thể làm chết ai, ta Long Trần không có cái gì, tự là có một đám không sợ chết nhiệt huyết huynh đệ, ai muốn cho ta chết, ta tự hướng trong chết cả hắn, các người muốn chơi, ta hãy theo người chơi, nhìn xem ai mệnh cứng hơn. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, Long Trần đã nhìn ra, hôm nay tới, cơ bản đều là viễn cổ thời đại cự đầu, đều là có uy tín danh dự nhân vật. Rất nhiều người nhìn về phía Long Trần thời điểm, rõ ràng mang theo một loại cao ngạo cùng khinh thường, Long Trần, nói đúng là cho những người này nghe. Các ngươi xem thường ta không sao, nhưng là đừng trêu chọc ta, tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, nếu như hôm nay không thể lập uy, Long Trần về sau sẽ phiền toái không ngừng, đừng nghĩ kỹ tốt tu hành cùng tăng lên. Long Trần mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử, nhưng là nói ra lời nói đến trịch địa hữu thanh, dù cho đối mặt nhiều như vậy viễn cổ cự đầu, như trước bá đạo và sẵng giọng, không có chút nào ý sợ hãi. Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần, trong nội tâm cảm thán, Long Trần người này tính cách quá nhiều thay đổi, hắn lúc này lãnh khốc vô tình, bá đạo tuyệt luân, ở đâu còn có lúc trước gặp nhau thời điểm cái chủng loại kia lưu manh khí tức. Bất quá so sánh với lúc này Long Trần, nàng vẫn tương đối ưa thích cái kia nói năng ngọt xuất, cười đùa tí tưởng ra hỏa, bởi vì như vậy Long Trần lại để cho người cảm thấy rất chân thật, rất nhẹ nhàng. Cái này chàng trai rất tốt, nhà đầu, người có thể lo lo lắng lắng. Đứng tại Bắc Đường Như Sương bên người cái vị kia lão bà nhìn xem Long Trần, trong con người mang theo một vòng tán thưởng, đối với Bắc Đường Như Sương nói khẽ. Nãi nãi, người đừng để bên ngoài hắn lừa, người này, trên thực tế chính là một cái du côn vô lại. Bắc Đường Như Sương vội vàng nói, nói mò, nãi nãi đôi mắt này, xem đã quen thế gian tang thương, người nào chưa thấy qua, khi nào thì đi mất qua. Cái này Long Trần liếc tự là cái đa tình hạt giống, làm người trọng tình trọng nghĩa, là cái đáng giá phó thác chung thân người. Vị kia lão bà nghiêm túc đạo, vị lão nhân này không phải người khác, chính là Bắc Đường thế gia người cầm quyền, cũng là Bắc Đường thế gia gia chủ, một cái rõ đầu rõ đuôi lão quái vật, coi như là Bắc Đường Như Sương bị phong ấn, như trước muốn gọi nàng nãi nãi. Đã ngài biết rõ hắn là đa tình hạt giống, còn để ta suy nghĩ cái gì. Trong nhà hắn hồng nhan chi kỷ, phòng đều nhanh rơi không dưới chân rồi, ta đi xem náo nhiệt gì. Bắc Đường Như Sương tức giận nói, nhà đầu ngốc, tự tính toán hắn hồng nhan chi kỷ phần đông, vậy cũng muốn phân lớn nhỏ không phải. Lão bà cười nói, nãi nãi dừng lại, nếu như nhắc lại ta tức giận. Nghe được nãi nãi vậy mà làm cho nàng đi tranh lớn nhỏ, Bắc Đường Như Sương có chút nóng nảy. Nhà đầu ngốc, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt, làm gì so đo nhiều như vậy. Ta đã nói với ngươi, đừng nhìn ngươi tướng mạo tốt, vóc người đẹp, nhưng là tính tình của ngươi có thể không ứng người, ngươi coi chừng bị Nam Cung thế gia nha đầu cho đã đoạt trước. Lão bà khuyên nhủ, thôi đi, vật gì tốt, nàng muốn lấy đi tựu là. Bắc Đường Như Sương bĩu môi, một bộ hào không thèm để ý bộ dáng. Ngay tại hai người vụng trộm đối thoại thời điểm, Nam Cung thế gia trung niên nam tử đứng ra nói, kỳ thật chuyện này từ đầu tới đuôi bất quá là một hồi hiểu lầm. Lúc trước cơ quan tông đệ tử hiểu lầm Long Huynh, đối với Long Trần bất kính, làm cho Long Trần phẫn nộ sát nhân, kỳ thật nói mở cũng không có gì. Chỉ có điều Triệu Vô Cực làm người lòng dạ nhỏ mọn, tăng thêm cơ quan tông làm việc bá đạo, màn không nói đạo lý, thanh danh của bọn hắn mọi người cũng biết. Cho nên chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái Long Trần, về phần thạch tộc, các người cùng Long Trần ân oán, kỳ thật lẫn nhau tầm đó bất quá là nghĩa khí chi tranh, cũng không có chính thức thâm cừu đại hận, thiên đạo tranh phong, ma sát không thể tránh được. Thạch tộc phái người phụ trợ cơ quan tông tập kích truy vân thôn thiên tước nhất tộc trước đây, Long Trần phản kích tại về sau, chuyện này, thật sự không có biện pháp phân biệt ai đúng ai sai. Nói bậy, Long Trần hắn đào ta một con mắt không chịu trả lại, đây là đối với ta thạch tộc nhục nhã, là hắn trước chọn sự tình. Thạch Lăng Phong cả giận nói, Thạch Lăng Phong cái này giận dữ giống, lại để cho cái kia Nam Cung thế gia trung niên nam tử nhíu nhíu mày, trên mặt hiển hiện một vòng không vui chi sắc. Phải biết rằng, hắn chính là Nam Cung thế gia đương đại gia chủ chi đệ, địa vị cùng gia chủ không có gì khác nhau, Thạch Lăng Phong lớn như thế hô gọi nhỏ, lại để cho người có chút không thoải mái. Lăng Phong, không được đối với tiền bối vô lý, còn không xin lỗi. Ngược lại là cái kia toàn thân hiện đầy hoàng kim chi sắc thạch tộc tộc trưởng cảm thấy được không ổn, quát lạnh nói. Tuy nhiên thạch tộc cường hoành, nhưng là dù sao đó là trường sinh thế gia chi nhân, không có thể tùy ý đắc tội, hơn nữa, Lần này đã đến cường giả, đều là nhân tộc, phải biết rằng, bọn hắn có thể cũng không phải là nhân tộc, còn cùng nhân tộc, có nhất định được thù hận. Nếu như lần này đem người nơi này, toàn bộ đắc tội, vậy đối với thạch tộc mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vốn thạch tộc cực kỳ cường hoành bá đạo, cho rằng đại thời đại tiến đến, bọn hắn rốt cục có thể quật khởi rồi. Mà thế nhưng mà Long Trần vừa đến, đem lòng tin của bọn hắn cho đánh không có hơn phân nửa, một cái lão đầu tử, liền giết được hắn cùng Tại Ứng Phó rồi. Nếu như không phải có Nam Cung Túy Nguyệt ra tay, Thạch Lăng Phong loại tình huống đó xuống, đã bị Long Trần chém giết. Không muốn làm cho Thạch Lăng Phong chết, cũng chỉ có thể vận dụng cái kia át chủ bài, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, nếu như vận dụng, thạch tộc chỉ sợ tựu đã mất đi tranh bá thiên hạ cơ hội, cho nên dù cho cường hoành như đá tộc, lúc này cũng nhịn được điểm. Thật có lỗi, nghe được tộc trưởng lại để cho hắn xin lỗi, Thạch Lăng Phong cứ việc có một vạn cái không muốn, cũng được đi ra xin lỗi. Không có việc gì, mọi người luận sự, tận lực không muốn dẫn cảm xúc, chúng ta sở dĩ tới, không phải là vì xem náo nhiệt, mà là vì hóa giải mâu thuẫn. Nếu như các ngươi thạch tộc nhận cho chúng ta nói chuyện thiên vị bất luận kẻ nào, chúng ta tựu không chuyến một tranh vào vũng nước đục rồi. Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử thản nhiên nói, tiền bối, ta cũng không phải cố ý đối với ngài bất kính, là Long Trần thật sự khinh người quá đáng, đào mắt chi thù, làm sao có thể không báo. Thạch Lăng Phong đạo, hiện tại nhớ tới đào mắt chi thù, vậy ngươi tại đấu giá hội trên, khiêu khích ta, nói ta là kẻ điếc lúc, ngươi có phải hay không rất thoải mái. Tại ta cùng Triệu Vô Cực quyết chiến thời điểm, ngươi bỗng nhiên ra tay đánh lén ta, ngươi có phải hay không rất thoải mái. Chờ lão tử đào ánh mắt ngươi thời điểm, ngươi tựu khó chịu. Cùng loại người như ngươi ngu ngốc, ta không có đạo lý có thể giảng, hay vẫn là câu nói kia, không phục tựu làm. Long Trần cười lạnh nói, tên ngu ngốc này thạch ý nghĩ túi, quang nhớ kỹ Long Trần đào hắn một con mắt, quên chính mình trải qua một những chuyện gì rồi. Ban đầu ở đấu giá hội trên, chứng kiến Nam Cung Túy Nguyệt, hắn miệng ra ác nói, người ta Nam Cung Túy Nguyệt hàm dưỡng tốt, không để ý hắn, trực tiếp khiêu khích Long Trần, những chuyện này, hắn đã sớm đã quên. Hôm nay hắn chỉ nhớ rõ Long Trần móc mắt của hắn, Long Trần đáng chết. Lúc này, Bắc Đường Thế Gia lão bà cũng cuối cùng mở miệng, ân ân oán oán, cái này là tu hành, nhân quả không ngừng, oán hận dây dưa, không dứt. Các ngươi ở giữa ân oán, không có người nguyện ý nhúng tay, bởi vì xuất lực không nịnh nọt sự tình không có người khô. Hay vẫn là nói nghiêm chỉnh mà nói a, chúng ta cũng không phải tới hóa giải ân oán, mà là muốn hỏi một chút, các ngươi có thể hay không đem ân oán, phóng tới về sau lại đi thanh toán. Dù sao đại hắc ám thời đại sắp xảy ra, mỗi một cường giả đều là chân quý chiến lực, tổn thất một cái, đại lục tựu nhiều một phần nguy hiểm, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Đương nhiên các ngươi tựu tính toán không tiếp thụ, chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản, chúng ta tựu lẳng lặng yên nhìn xem các ngươi tranh cái ngươi chết ta sống tốt rồi. Bắc Đường gia chủ nói không sai, chúng ta Nam Cung Thế gia cũng là cái này thái độ, tin tưởng Đông Phương Thế gia cũng là như thế a. Nam Cung Thế gia trung niên nam tử nhìn về phía Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, khẽ mỉm cười nói. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, cười nhạt một tiếng nói, đương nhiên, chúng ta đều hy vọng thiên võ đại lục có thể hòa bình, dù là chỉ là ngắn ngủi hòa bình cũng tốt. Có cái gì mâu thuẫn, không thể nhường nhịn một điểm sao? Đều là thiên võ đại lục sinh linh, lúc này lấy thiên võ đại lục an nguy làm trọng. Đông Phương lão gia chủ, nghe đi lên như là so sánh trung lập, nhưng là Long Trần lại nghe ra mùi khác, đây rõ ràng là châm chọc Long Trần cố ý thêu dệt chuyện. Long Trần nhìn xem Đông Phương lão gia chủ, không chỉ có chút kỳ quái, lão gia hỏa này lần trước còn không phải trang người hiền lành sao? Như thế nào hiện tại bắt đầu nhầm vào hắn? Long Trần nhìn xem Đông Phương Thế Gia, lại nhìn xem Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia cái kia phân biệt rõ ràng đội hình, tựa hồ bắt đã đến cái gì? Chương 2126, Thạch Tộc Dừa. Đã Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia tiền bối đều lên tiếng, cái này mặt mũi nhất định là muốn cho, cái gọi là nghe người ta khích lệ ăn cơm no. Ta có thể tạm thời không cùng thạch tộc thanh toán bọn hắn đánh lén truy vân thôn thiên tước nhất tộc thù. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy đi qua, ta Long Trần cái này há mồm, cái gì cũng có thể ăn, duy chỉ có không có thể ăn thiếu. Long Trần vỗ phủi bụi trên người, thản nhiên nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thở dài một hơi. Chứng kiến Nam Cung Túy Nguyệt như chút được gánh nặng bộ dáng, Bắc Đường như xương trong con ngươi, hiển hiện một vòng quái dị. Chẳng lẽ Nam Cung Túy Nguyệt thật sự đối với Long Trần có ý tứ? Long Trần tiểu huynh đệ, quả nhiên là người biết chuyện. Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói. Đã chư vị khuyên bảo, ta thạch tộc cũng không phải không tán thưởng chi nhân, chuyện này cứ như vậy để đó, trở về sau cùng một chỗ thanh toán tốt rồi. Thạch tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt, Mọi người nghe được Thạch tộc nhượng bộ, không khỏi âm thầm gật đầu, kết quả này tại mọi người trong dự liệu, cũng không kỳ quái. Bởi vì Thạch tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt, trong lịch sử đã từng phát sinh qua không ít lần xung đột, tuy nhiên cùng tất cả thế lực lớn không có xung đột trực tiếp, nhưng là Thạch tộc tác phong, làm người chỗ không thích, nếu như Thạch tộc không tán thưởng, đối với bọn họ không có gì hay chỗ. Long Trần, đem ánh mắt của ta giao ra đây, Thạch Lăng Phong quát lớn, loại lời này, tốt nhất buổi tối nói. Long Trần lắc đầu, có ý tứ gì, Thạch Lăng Phong không hiểu, ý là, buổi tối nói, ta tự đem ngươi là đang nói mơ rồi. Long Trần thản nhiên nói, ngươi, Thạch Lăng Phong giận dữ, thế nhưng mà Long Trần tự là không để cho, hắn cũng không thể tránh được. Chư vị thỉnh tự tiện, ta Thạch tộc tự không phụng bồi rồi. Thạch tộc tộc trưởng để lại một câu, liền mang theo Thạch tộc cường giả, quay trở về Thạch Lâm ở trong, vậy mà không muốn cùng mọi người nói nhiều một câu. Thạch Lăng Phong không có cam lòng, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, cuối cùng bị Thạch tộc cường giả khích lệ đi. Thạch tộc cường giả phản hồi Thạch Lâm, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cùng mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, cũng đã đi ra. Long Trần chứng kiến, Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia người, đối với bọn họ chỉ là biểu hiện ra địa khách khí thoáng một phát, tựa hồ cũng không có dùng cái gì giao tình. Long Trần tiểu hữu, không bằng đến chúng ta Bắc Đường Thế Gia làm khách vài ngày như thế nào. Lại để cho Như Sương cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, các ngươi người trẻ tuổi, có thể lẫn nhau luận bàn, cộng đồng phát triển. Bắc Đường Thế Gia lão bà trên mặt dáng tươi cười mà nhìn xem Long Trần thân thiết địa đạo. Cái này lão bà vừa thốt lên xong, ở đây các lộ cường giả không khỏi sắc mặt quái dị, ngay ngắn hướng nhìn về phía Bắc Đường Như Sương, như thế nào? Bắc Đường Thế Gia chọn chúng Long Trần rồi, muốn chọn rể sao? Nãi nãi, Bắc Đường Như Sương không nghĩ tới, nàng nãi nãi vậy mà hội toát ra một câu như vậy lời nói, nàng một điểm cũng không có chuẩn bị, vừa thẹn vừa giận, tức giận tới mức dậm chân. Còn có cái này chuyện tốt. Long Trần cười hắc hắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi dám đến, ta đánh chết ngươi. Chứng kiến Long Trần lại khôi phục lưu manh bộ dáng, Bắc Đường Như Sương lập tức uy hiếp đạo. Ai, hay vẫn là câu nói kia, còn quân. Long Trần thở dài một tiếng, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Còn đầu của ngươi, không cần trả lại, hỗn đản, nói thêm gì đi nữa, ta bóp chết ngươi tin hay không. Gặp Long Trần lại đây bộ này, Bắc Đường Như Sương hận đến hàm răng ngứa, bộ dáng kia hận không thể nhào lên cắn chết Long Trần. Ta vừa chuẩn bị xong cực đạo hóa Long Tiên, đã Bắc Đường tiểu thư như thế hùng hồn, như vậy vậy cảm ơn nhé, tặng cho tri ân, chờ kiếp sau kết cỏ ngậm vành nhằm báo thù. Long Trần liền ôm quyền, vẻ mặt cảm kích địa đạo. Long Trần, ngươi, quá vô sỉ rồi, Bắc Đường Như Sương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần trong lời nói thậm chí có lửa bịp, mặt dày mày dạn địa lừa được nàng cực đạo hóa Long Tiên. Lúc trước nàng cùng Nam Cung Túy Nguyệt một người cho mượn Long Trần 50 tích cực đạo hóa Long Tiên. Long Trần lúc này mới đem Dung Nguyệt luyện tinh lô mua xuống, về sau một mực không trả hai người. 50 tích cực đạo hóa Long Tiên, đối với các nàng mà nói, cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà như vậy không công bị lừa bịp, thực tế chứng kiến Long Trần cái kia vẻ mặt cảm kích thần sắc, Bắc Đường Như Sương thực muốn xông qua đánh cho hắn một trận, thế gian tại sao có thể có như thế người vô sỉ. Người khác đều xem không hiểu ra sao, chỉ có Nam Cung Túy Nguyệt ngọc thủ che môi anh đào, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Cái này Long Trần rất xấu rồi, khắp nơi cho người hạ bộ đồ. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt, chiêu khí bồng bột, Long Trần, nếu có không sẽ tới ta Bắc Đường Thế Gia làm khách. Trong nhà còn có chuyện, tự không chậm trễ. Bắc Đường Thế Gia lão bà mỉm cười, đối với Long Trần tạm biệt. Tiền bối đi thong thả, Long Trần vội vàng nói. Bắc Đường Như Sương vịn lão nhân ly khai, trước khi đi còn cùng Long Trần làm một cái hung ác mặt quỷ, khoa tay múa chân một cái nắm đấm, tựa hồ là lại để cho Long Trần chờ. Bất quá Bắc Đường Thế Gia người, từ đầu đến cuối đều không có cùng Nam Cung Thế Gia người chào hỏi, tựa hồ hai nhà ân oán cũng không có bất kỳ giảm bớt. Những người khác đi rồi, Nam Cung Túy Nguyệt mới đúng Long Trần truyền âm nói, Long Trần ngươi phải cẩn thận, Thạch tộc dưới mặt đất đang ngủ say Thạch Trường Sinh anh linh, thậm chí gia chủ đại nhân hoài nghi, Thạch Trường Sinh cũng chưa chết. Nếu như ngươi cái lúc này đánh chết Thạch Lăng Phong, rất có thể sẽ kinh động Thạch Trường Sinh, nói như vậy, tựu thật sự phiền toái. Khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó, Thạch tộc không muốn kinh động Thạch Trường Sinh, nhưng là nếu như ngươi ép bọn hắn chỉ có thể chó cùng rứt dậu. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, quả nhiên Nam Cung Túy Nguyệt là một mảnh hảo tâm, vừa mới bắt đầu Long Trần còn kém điểm hiểu lầm, không khỏi một hồi xấu hổ. Đa tạ Nam Cung cô nương, nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ. Long Trần đối với Nam Cung Túy Nguyệt liền ôm quyền, nói lời cảm tạ cũng không cần rồi, không muốn bịp ta cực đạo hóa Long Tiên là tốt rồi, ta không thể so với Như Sương tiên tử, ta rất nghèo. Nam Cung Túy Nguyệt hiếm thấy địa mặt mang mỉm cười, vậy mà trêu chọc nổi lên Long Trần. Khục khục khục, không có, chỉ có điều gần đây đỉnh đầu so sánh nhanh, Thỉnh tiên tử giơ cao đánh khẽ, thư thả một ít thời gian. Long Trần xấu hổ địa ho khan một tiếng đạo, hắn cũng không phải thật sự lừa bịp Bắc Đường Như Xương, cái kia chẳng qua là một câu vui đùa mà thôi. Long Trần tiểu huynh đệ, hôm nay thiên hạ quần hùng cũng lên, chí tôn hoành hành, lúc này xác thực không nên nhiều cây cường địch. Thực tế số mệnh giếng phun thời điểm, nếu như bị người bài xích, không cách nào tranh đoạt số mệnh, muốn thua thiệt lớn. Nam Cung Thế Gia trung niên nam tử, nhìn xem Long Trần lời nói thấm thía địa đạo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối hội ghi ở trong lòng. Long Trần liền ôm quyền, cảm tạ đạo. Trung niên nam tử kia gật gật đầu, xem hướng lão đầu tử, có chút liền ôm quyền cáo từ. Nam Cung Túy Nguyệt đối với Long Trần nói một tiếng bảo trọng, cũng đi theo rời đi, để lại một cái xinh đẹp bóng lưng, cuối cùng chậm rãi biến mất. Lão đại, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi rồi, ngươi là làm sao làm được. Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Long Trần, bộ dáng kia hận không thể lập tức quỳ xuống đất bái sư. Cái gì làm sao làm được? Long Trần sững sờ, ngươi là như thế nào đem Nam Cung cùng Bắc Đường lưỡng đại thế gia thiên chi kiều nữ thông đồng đến tay đó a? Quách Nhiên đạo, lăn, cái này không chả không có thông đồng đến tay sao? Ta nhổ vào, ta căn bản là không có thông đồng. Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ cùng ta kéo con bê, việc này nếu rơi vào tay Uyển Nhi trong lỗ tai, ta và ngươi cũng phải bị lột ra. Long Trần nghiêm túc mà nói, Quách Nhiên thằng này, có đôi khi nói chuyện không lịch sự đầu óc, đều liên lụy hắn thiệt nhiều trở về, hắn phải cẩn thận một chút. Ha ha ha, Cốc Dương bọn người không chỉ có cười ha ha, giống như rất nhiều lần uống rượu, Quách Nhiên uống nhiều quá, mà bắt đầu nói hưu nói vượt, làm phiền Hà Long Trần nhiều lần. Long Trần nhìn thoáng qua một mảnh kia thạch lâm, con mắt có chút nhíu lại, Thạch Trường Sinh anh linh. Nhưng lại không xác định Thạch Trường Sinh phải chăng thật sự còn sống. Cái này chỉ sợ có chút phiền phức rồi. Đi thôi, hạ thần lấy ra phi thuyền, tất cả mọi người lên phi thuyền, hạ thần trên người sở hữu của cải toàn bộ đều lấy hết rồi, mọi người chỉ có thể ngồi phi thuyền đi trở về. Tại phi thuyền trên, lão đầu tử đem Long Trần một mình gọi vào một bên, hỏi Nam Cung Túy Nguyệt cùng hắn truyền âm sự tình. Long Trần từ đầu chí cuối địa đem Nam Cung Túy Nguyệt cùng lão đầu tử nói một lần, lão đầu tử gật đầu nói. Cái kia thạch tộc dưới mặt đất, xác thực có khủng bố tồn tại, ngay tại hắn đem Thạch Lăng Phong giết được không có sức hoàn thủ lúc. Ta tự cảm ứng được này cổ chấn động. Cỗ ba động này, hẳn là bị trận pháp phong ấn tại dưới mặt đất, thạch tộc thì không cách nào bố trí phong ấn, hẳn là cơ quan tông giúp bọn hắn làm. Nếu như bị phong ấn tồn tại, tự là Thạch Trường Sinh anh linh, cái kia chuyện này tự cực kỳ khủng khiếp rồi. Lão đầu tử mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, cái kia Thạch Trường Sinh rất cường. Long Trần hỏi, tuy nhiên hắn ngồi vị hoàng đế là tự mình phong, không bị liệt là tam hoàng bên trong, nhưng là hắn xác thực có phong hoàng thực lực. Đây chính là siêu việt tưởng tượng tồn tại a. Chỉ là không biết, nếu như là anh linh, bảo tồn bao nhiêu linh tính, có phải hay không tương lai phải chờ tới Thạch Lăng Phong tuân theo thiên địa số mệnh, mới có thể anh linh phụ thể, hoàn thành một lần chuyển sinh. Lão đầu tử thanh âm trầm thấp, khá lắm, còn có thể chuyển sinh. Long Trần chấn động, này chuyển sinh cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi chuyển sinh, mà là một loại truyền thừa tục mượn, tự là Thạch Trường Sinh sở hữu thần thông, tái giá cho Thạch Lăng Phong. Ngươi có thể không nên xem thường loại này tái giá, có thể được xưng là hoàng giả, bọn hắn đều có tự nghĩ ra kinh thiên thần thuật, một khi dung hội quán thông, có thể nghiêng trời lệch đất. Lão đầu tử cảnh cáo nói, hừ, ta đây cũng không sợ hắn, tự tính toán hắn dung hội quán thông thạch hoàng chi thuật, ta cùng ta Long Huyết quân đoàn như trước có thể chảm hắn. Long Trần thập phần tự tin địa đạo, chỉ cần luyện chế đầy đủ bách hoa minh đạo đan, Long Huyết quân đoàn toàn bộ tấn chức diễn thiên giả, thần khí gia trì, lân giáp thủ hộ. Đại trận ngưng tụ, ai dám tranh phong? Vậy là tốt rồi, ngươi chính là cái kia Hỏa Liên rất lợi hại, nhưng là ngươi nhớ kỹ, khai thiên chín thức xa so trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn. Cho nên, có rảnh nhiều nghiên cứu, sẽ không để cho ngươi thất vọng rồi, khai thiên chín thức, tự là điển hình nhất pháp thông, vạn pháp thông. Trên thực tế, ngươi khai thiên thức thứ 8 cảnh giới, còn không bằng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, chỉ có điều bởi vì ý chí của ngươi, muốn so với bọn hắn cường đại quá nhiều, cho nên uy lực càng mạnh hơn nữa. Chỉ có điều ngươi tu luyện không là chiến thần đồ lục, công pháp cùng chúng ta bất đồng, cho nên có nhiều thứ, ta không có biện pháp dạy ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Lão đầu tử đạo, Long Trần là dùng cửu tinh bá thể quyết thúc dục khai thiên, tuy nhiên linh nguyên vận hành lộ tuyến là giống nhau, nhưng là căn cơ bất đồng, không có biện pháp cưỡng cầu. Khai thiên chiến tông chiến thần đồ lục cùng khai thiên chín thức là nguyên bộ, cho nên lão đầu tử cũng không có biện pháp cho Long Trần quá nhiều chỉ điểm. Rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Long Trần bọn người rơi xuống phi thuyền, trực tiếp cưỡi truyền tống trận phản hồi. Long Trần bọn người đi trở về, toàn bộ thiên võ đại lục lại nhấc lên sóng to gió lớn, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền ra. Chương 2127, cự đại thu hoạch. Bị toàn bộ thiên võ đại lục coi là u ác tính, lại không mấy năm qua, không có thể người làm gì được đâu cơ quan tông, lại bị Long Trần bị diệt rồi. Tin tức này vừa mới truyền lúc đi ra, căn bản không có người dám tin tưởng, nhưng là theo thời gian trôi qua, đương vô số cơ quan tông đệ tử trốn vào đại lục, tin tức này cuối cùng nhất được xác nhận, cũng không phải là lời đồn, tất cả mọi người kinh hãi. Cơ quan tông với tư cách truyền thừa vô số năm tông môn, gây thù hằn vô số, nhưng như cũ kéo dài cho tới bây giờ, hắn nội tình cùng thực lực là chân thật đáng tin. Nhưng chỉ có như thế một cái khủng bố tông môn, cơ hồ thành đi một tí tông môn mộng yểm, cứ như vậy bị Long Trần bị diệt rồi. Vô số cường giả, thậm chí chạy tới cơ quan tông tiểu thế giới lối vào đi cầu chứng nhận, khi thấy mấy trăm vạn dặm đại địa, bị cắn nuốt một cái hố to, bọn hắn rốt cục đã tin tưởng. Bởi vì trong hư không, còn lưu lại lấy vô tận hủy diệt chi lực, thiên địa pháp tắc đều bị phá hư, đó là tiểu thế giới nứt vỡ sau lưu lại dấu vết, không cách nào làm giả. Long Trần thật sự nghịch thiên, thậm chí ngay cả cơ quan tông xa như vậy cổ tông môn đều bị diệt rồi. Nghe nói, không phải Long Trần một người làm, Long Huyết quân đoàn tập thể xuất chiến rồi, Khai Thiên Chiến Tông trưởng môn cũng tự mình xuất thủ. Long Trần với tư cách đương thời cường giả, vậy mà không đem cổ thay tông môn để vào mắt, không ra tay tắc thì dùng, vừa ra tay trực tiếp bị diệt nhất tông, thật sự là bá đạo. Nghe nói, Long Trần chân trước diệt hết cơ quan tông, chân sau liền giết đã đến thạch tộc, nghe nói nếu như không phải trường sinh thế ra ra mặt điều giải, chỉ sợ thạch tộc cũng muốn che diệt. Hắc hắc, cổ thay tông môn trả giá, thiên kiêu chói mắt, hoành hành ngang ngược, đoạt hết danh tiếng. Khá tốt chúng ta cũng không kém, chúng ta thế hệ này ra Long Trần, cổ đại quái vật thì như thế nào? Đồng dạng phất tay diệt chi, đây mới thực sự là cường hãn. Cơ quan tông bị diệt, Long Trần giết đến tận thạch tộc tin tức, chấn động toàn bộ thế giới, dẫn phát vô số người nghị luận. Dù sao cơ quan tông danh khí quá lớn, ngoại trừ những trường sinh kia thế ra cùng một ít siêu cấp khủng bố thế lực bên ngoài, cơ quan tông ai đều không sợ, bọn hắn thủ đoạn độc ác, nói diệt người tông môn, tự diệt người tông môn, thật là chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Long Trần bị diệt cơ quan tông giết đến tận thạch tộc, thể hiện ra thực lực cùng bá đạo, mà ngay cả một ít cổ thay tông môn cũng phải vì chi động dung. Bọn hắn vẫn cho rằng, Long Trần tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là vô căn lục bình, không nắm chắc quần, vĩnh viễn không thành được chính thức khí hậu. Bởi vì thiên mới đến cuối cùng, liều đích tất cả đều là nội tình, không có một cái nào cường đại tông môn làm ủng hộ, không có rộng lượng tài nguyên làm hậu thuẫn, thiên tài cũng muốn biến thành tài trí bình thường. Nhưng là Long Trần dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế bị diệt cơ quan tông, làm cho vô số tông môn bừng tỉnh, bọn hắn xem thường Long Trần. Mà lần này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, còn có một người, lại để cho toàn bộ thế giới khiếp sợ, cái kia chính là Khai Thiên Chiến Tông lão đầu tử. Bởi vì theo cơ quan tông đệ tử chạy ra, lão đầu tử chém giết cơ quan tông lão tổ tin tức, cũng bị đào móc đi ra. Đối mặt thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, lão đầu tử làm được một kích miểu sát, cái này là bực nào khủng bố thủ đoạn. Tự tính toán cơ quan tông lão tổ, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, làm cho chiến lực giảm đi, có thể sẽ lại để cho người nghi vấn lão đầu tử nhặt được tiện nghi. Nhưng là thạch tộc tộc trưởng thế nhưng mà có được hoàng kim lĩnh vực siêu cấp cường giả, có được cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đồng dạng thực lực, thậm chí còn muốn càng cường đại hơn một ít. Lão đầu tử chém giết cơ quan tông lão tổ về sau, ngựa không dừng vó địa đuổi tới thạch tộc, kịch chiến thạch tộc tộc trưởng, hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau, không chia trên dưới, đầy đủ phô bày lão đầu tử khủng bố. Thực tế trước mặt mọi người người biết được, lão đầu tử vừa mới bước vào thông minh cảnh không bao lâu, mà ngay cả tục đột phá, cái tốc độ này thật sự quá dọa người rồi. Hôm nay Khai Thiên Chiến Tông bởi vì lão đầu tử sức chiến đấu, theo một cái bình thường tông môn, đưa thân tại siêu cấp thế lực, có thể cùng cổ thay tông môn sánh vai rồi, rốt cuộc không ai dám xem nhẹ Khai Thiên Chiến Tông rồi. Một trận chiến này, một già một trẻ đồng thời dương danh thiên hạ, chấn động năm vực, đã trở thành vô số cường giả nói lý ra đề tài nói chuyện. Chỉ có điều, tại Long Trần dương danh thiên hạ thời điểm, một hồi vô tình giết chóc lại đang tiến hành. Long Trần khinh thường tại đi giết những cơ quan tông kia cường giả, càng đối với những cơ quan tông kia gia quyến không cách nào ra tay, nhưng là hắn không hạ thủ được, người khác lại có thể. Cơ quan tông địch nhân trải rộng thiên hạ, một ít truyền thừa cổ xưa thế lực, trên cơ bản đều cùng cơ quan tông có cửu oán. Bởi vì cơ quan tông lúc trước quá mức bá đạo, hỉ nộ vô thường, tùy ý sát nhân, hơn nữa cơ quan tông đệ tử háo sắc, không biết có bao nhiêu tông môn nữ đệ tử bị qua bọn hắn độc thủ. Chỉ có điều đại đa số tông môn, cuối cùng nhất lựa chọn nén giận, giận mà không dám nói gì, nhưng là hôm nay không giống với lúc trước, cơ quan tông bị diệt, những cơ quan tông kia đệ tử, là được chuột chạy qua đường, bọn hắn cơ hội báo thù đến rồi. Cơ hồ hơn phân nửa đại lục tông môn đều tham dự rảo sát cơ quan tông dư nghiệt đội ngũ, những cơ quan tông kia theo Long Trần trong tay chạy thoát một mạng, lại tránh không khỏi toàn bộ đại lục đuổi giết. Thậm chí một ít tàn nhẫn chi nhân, liền cơ quan tông những gia quyến kia cũng không buông tha, trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục đều lâm vào một hồi đuổi giết bên trong. Tuy nhiên Long Trần sớm có đoán trước, chỉ bất quá vẫn là không nghĩ tới, cơ quan tông địch nhân, thật không ngờ phần đông, cừu hận chồng chất quá lâu, một khi bạo phát tựu quá kinh khủng. Nhưng là Long Trần cũng sẽ không xảy ra mặt ngăn cản, hắn không giết cơ quan tông người, đã là hạ thủ lưu tình rồi, người chính mình làm nghiệt, cuối cùng muốn chính mình hoàn lại. Tuy nhiên hành động lần này, tại thạch tộc ở bên trong ra ngoài ý muốn, không có đạt thành bị diệt thạch tộc mục đích, nhưng là tổng thể mà nói, coi như hoàn mỹ. Uy cũng dựng lên, tiền cũng có, đầy bồn đầy bát, danh lợi song thu, hạ thần cái này gần đây ngại ngùng ra hỏa, vậy mà cùng Quách Như người này, kéo cổ hát lên chạy điều ca, giống như không hô lưỡng cuống họng, không cách nào thổ lộ bọn hắn kích động, bọn hắn cảm giác mình muốn điên mất rồi. Lão đầu tử hồi khai thiên chiến tông rồi, Long Trần nói cho lão đầu tử, lại để cho hắn chọn một phê cường giả, chuẩn bị luyện chế một đám bách hoa minh đạo đan đi ra. Long Trần muốn đem Long Huyết quân đoàn cùng khai thiên chiến tông chế tạo ra một đám siêu cấp khủng bố cường giả, dùng ứng phó tương lai đại chiến, bất kể là nhằm vào những thiên kiêu kia cũng thế, hay vẫn là ứng đối tương lai hắc ám thời đại, hắn phải cố gắng tích góp từng tí một át chủ bài rồi. Phản hồi truy vân thôn thiên tước nhất tộc, Long Trần lại để cho hạ thần bàn điểm một cái thu hoạch, hạ thần trực tiếp đem đống kia tích như núi linh tinh, linh thạch, các loại tài liệu đều lấy đi ra. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc phương viên mấy vạn dặm quảng trường, đều bị chất đầy rồi, người đều không có địa phương đứng. Dù cho Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ cơ quan tông nhất định phi thường có tiền, bởi vì những cái thứ này lòng dạ ác độc tay hắc, không biết vụng trộm đánh cướp bao nhiêu tông môn, nhưng là như trước không nghĩ tới, bọn hắn thậm chí có nhiều như vậy tài phú. Phát tài rồi, phát tài rồi, Quách Nhiên kêu to một tiếng, vậy mà một đầu đâm vào linh tinh trong đống, đã bắt đầu bơi lội, cái kia say mê bộ dáng, giống như hận không thể trong chết mặt đồng dạng. Lão đại, đây vẫn chỉ là linh tinh, linh thạch, cùng đúc khí luyện trận tài liệu, còn có rất nhiều thành phẩm, bán thành phẩm áo giáp, lân giáp, vũ khí các loại. Mặt khác những điều này đều là trong khố phòng, chúng ta trên chiến trường, còn có rất nhiều trên thi thể áo giáp vũ khí, cùng với một ít không gian giới chỉ sợ quang kiểm kê, cũng cần thời gian rất lâu rồi, lão đại, chúng ta lần này thật sự phát. Hạ thần cũng ức chế không nổi kích động địa đạo, dù cho cùng Quách Nhiên một đường hát vang, hắn còn không có theo hưng phấn trạng thái khôi phục bình thường, hết cách rồi, người nghèo thế nào phú, đây là khống chế không nổi, hạ thần nằm mơ cũng không nghĩ ra, có thể có nhiều như vậy tài liệu, hắn cũng muốn cùng Quách Nhiên đồng dạng, đi tài liệu trong đống du một vòng rồi. Nói đến không gian giới chỉ, ta thiếu chút nữa quên. Long Trần nói xong, đem cơ quan tông lão tổ không gian giới chỉ cùng hai mảnh chiến giáp lấy đi ra, hạ thần tiếp nhận không gian giới chỉ xem xét không khỏi đại hỉ. Quách Nhiên, tranh thủ thời gian tới, nơi này có rất nhiều cơ quan chi thuật phù văn đồ giải. Ở đâu, ở đâu? Quách Nhiên cũng không bơi, phi chạy tới, đương hạ thần tay lấy ra trương cổ xưa gia thú, Quách Nhiên trong mắt cũng muốn lồi đi ra, những vật này đều là hắn rất muốn nhất. Đợi một chút, đem bên trong một mảnh bản vẽ cho ta xem một chút. Long Trần bỗng nhiên chỉ vào phần đông đồ trong giấy một mảnh đạo. Long Trần đem cái kia phiến bản vẽ lấy ra, cái này bản vẽ không biết chỉ dùng để cái gì gia thú chế thành, cực kỳ cứng cỏi, thượng diện khắc phức tạp đồ hình, chồng chất, nhìn xem lại để cho mắt người chóng mặt. Bất quá Long Trần không có xem những đồ hình kia, mà là nhìn xem phải góc dưới một cái đồ án, đó là một cái ấn ký. Cái này ấn ký, Long Trần bỗng nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này ấn ký hắn có ấn tượng, hắn tại một chiếc phi thuyền trên bái kiến. Lúc trước Long Trần theo lão đầu tử tiến vào minh giới, gặp một cái kỳ dị thiếu nữ, cái kia chính là đến từ Ma La tinh vực Tạ Thiên Thiên. Lúc trước Long Trần cùng nàng chung xuống địa ngục, cửu tử nhất sinh mới đi ra, Long Trần vẫn chưa quên, nàng lúc trước có được một chiếc phi thuyền, có thể tại trên cửu thuyền đi thuyền, không sợ tử linh chi thủy ăn mòn, phi thường thần khí. Long Trần như trước nhớ rõ, cái kia phi thuyền trên, có một cái cổ quái ấn ký, Long Trần lúc ấy còn hỏi Tạ Thiên Thiên, đây là phù văn sao? Tạ Thiên Thiên trả lời, đó là một cái tông môn dấu hiệu, cái này phi thuyền chính là bọn họ chế tạo, cũng bán đi, nếu như hư mất có thể tìm bọn hắn bảo hành sửa chữa. Mà hôm nay, cái này trương gia thú trên giấy phải góc dưới, thậm chí có cùng Tạ Thiên Thiên phi thuyền trên giấy giống như đúc ấn ký. Chẳng lẽ nói, cơ quan tông cùng Ma La tinh vực có quan hệ gì? Long Trần trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, đáng tiếc cơ quan tông lão tổ đã bị chết, Triệu Vô Cực cũng bị giết, cao tầng cũng bị Long Trần một kích diệt thế hỏa liên đánh chết. Còn lại một ít người, rất không có khả năng biết rõ loại này cơ mật, chỉ sợ muốn hỏi cũng không có đường nào rồi. Đã thành, kiểm kê không đến, cũng không cần phải kiểm lại, miễn cho lãng phí thời gian, đại khái tính ra thoáng một phát là tốt rồi. Kế tiếp trong thời gian, Quách Nhiên cùng Hạ Thần các người muốn vất vả một chút, hôm nay các loại tài liệu đã đủ rồi, các người không bao giờ nữa là không bột đố gột nên hồ, ta có thể cung cấp, đều cung cấp rồi, đằng sau tự xem các người chính mình được rồi. Long Trần Đảo, lão đại yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho người thất vọng. Hạ Thần cùng Quách Nhiên tin tưởng 10 phần địa đạo, hôm nay bọn hắn cái gì tài liệu đều đã có, thậm chí có thêm nữa rất tốt lựa chọn, Long Huyết các chiến sĩ áo giáp cùng vũ khí, bọn hắn sẽ lập tức nhập thủ đẩy nhanh tốc độ. Chữa bệnh đoàn bọn tỉ muội, các người cũng vất vả thoáng một phát, ta luyện đan thời điểm, cần các người hỗ trợ, lúc này đây, ta muốn cho các người tất cả mọi người, đã thành vi dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả. Long Trần thoại âm rơi xuống, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, bộc phát ra một tiếng rung trời hoan hô, Long Huyết quân đoàn lúc này đây muốn chinh chiến toàn bộ thế giới rồi. Chương 2128, Đại tế tự tín. Thế giới bên ngoài, bởi vì Long Trần bị diệt cơ quan tông, náo xôn xao, mà cơ quan tông người, bị đại lục từng cái tông môn cường giả đánh chết, cũng thành một cái nghị luận rất nhiều chủ đề. Có ít người cho rằng những người này quá mức tàn nhẫn, người giết cơ quan tông cường giả còn chưa tính, thậm chí ngay cả phụ nữ và trẻ em hài tử đều không buông tha. Nhưng là cũng có người cho rằng, cơ quan tông tự là một đám âm hiểm đến tận xương tủy xấu phôi, người như vậy nên giết sạch. Thực tế những cùng kia cơ quan tông có cửu oán cường giả, càng là không để ý tới hội ngoại giới nghi vấn, đối với cơ quan tông rơi xuống tuyệt sát lệnh, thề phải đem cơ quan tông người toàn bộ diệt trừ. Cái lúc này, Long Trần truyền ra một câu, tội ác huyết mạch sẽ không di truyền, chỉ có tội ác tín ngưỡng mới có thể di truyền, việc ác tự là việc ác, không muốn cho tội ác thêm một cái đằng trước đường hoàng mũ. Đương Long Trần những lời này một truyền ra, những vẫn còn kia điên cuồng đuổi giết cơ quan tông gia quyến tông môn, lập tức thu liếm động tác, trải qua cuối cùng nhất do dự về sau, hay vẫn là thu tay lại rồi. Long Trần một câu, lại để cho cơ quan tông trốn tới phụ nữ và trẻ em nhóm, đã tránh được một kiếp. Long Trần ý tứ rất rõ ràng, cũng không phải cha mẹ xấu, hai từ tự nhất định xấu, cái kia đều là đại hoàn cảnh xâm nhuộm. Huyết mạch sẽ không di truyền tội ác, chỉ có tội ác tín ngưỡng, mới có thể xâm nhập người linh hồn, đại đại tương truyền. Cơ quan tông chính là một cái tông môn, bọn hắn cũng không có tín ngưỡng thần linh, cho nên không tồn tại tội ác huyết mạch cái này vừa nói. Long Trần nâng lên việc ác tự là việc ác, không muốn cho tội ác thêm một cái đằng trước đường hoàng mũ, trên thực tế là chỉ có ít người sát nhân, bất quá chính là vì cho hả giận. Đồ sát tay không tấc sắt phụ nữ và trẻ em, đến phát tiết lúc trước phẫn nộ, trên thực tế đây là một loại người nhu nhược hành vi, ngươi nếu quả thật đủ nam nhân, ngươi tự cũng không làm rùa đen rút đầu, lúc trước nên giết đến tận cơ quan tông báo thù. Hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, vung lên dao mổ, cũng không phải cái gì báo thù, tự là một loại thổ lộ, không muốn cho mình người nhu nhược hành vi, tìm những cớ kia, người nhu nhược tự là người nhu nhược. Long Trần vừa nói sau, nhất thời làm vô số cường giả chịu ủng hộ, đây mới thực sự là cường giả nên có lồng ngực. Bởi như vậy, những tông môn kia thế lực chỉ có thể thu liễm hành vi, bọn họ đều là một ít cũng không cường đại tông môn, bất kể là phủ nhận cùng Long Trần, bọn hắn đều được nhận đồng Long Trần lực lượng. Đã có lực lượng, giọng tự đại, nói chuyện tự có phân lược, Long Trần vừa mới bị diệt cơ quan tông, danh tiếng chính kình, mà ngay cả những đại tông môn kia cũng không dám đắc tội, chớ nói chi là bọn hắn những này tiểu thế lực rồi. Cứ như vậy một hồi giết chóc, tại Long Trần một câu xuống, cắt giảm ở vô hình, cơ quan tông những người vô tội kia phụ nữ và trẻ em mới có thể trên đại lục sinh tồn. Không mấy năm sau, đương có người hỏi những cơ quan tông này hậu nhân, bọn họ là hay không hận Long Trần, bọn hắn đều lắc đầu, bọn hắn đối với Long Trần chỉ có cảm kích, Long Trần ân oán rõ ràng, lại để cho bọn hắn có thể kéo dài. Long Trần sở dĩ thả ra câu nói kia, một phương diện thì không muốn thấy những phụ nữ và trẻ em kia bị giết, một mặt khác, thật sự xem thường những lấy mạnh hiếp yếu kia, còn một bộ ra vẻ đạo mạo sắc mặt. Long Trần thả ra câu nói kia về sau, rốt cuộc không có đi để ý tới ngoại giới động tĩnh, hắn cũng không muốn qua lại để cho cơ quan tông hậu nhân, quên mối thù của hắn hận, thậm chí đi cảm kích hắn, hắn căn bản không thèm để ý. Đã ta dám tha các ngươi một con đường sống, sẽ không sợ các ngươi mang thù, cũng không sợ các ngươi trả thù. Long Trần lôi kéo chữa bệnh đoàn các chiến sĩ, cùng một chỗ bế quan luyện đan, chữa bệnh đoàn các chiến sĩ, các nàng đều là mộc tu, có được cường đại linh hồn chi lực. Tuy nhiên các nàng không thể như Sở Giao cùng Mộng Kỳ như vậy, thêm nữa địa phối hợp Long Trần luyện đan, nhưng là cái kia không sao, Long Trần chỉ cần linh hồn của bọn hắn chi lực phụ trợ là đủ rồi. Liên tục luyện chế ra hơn 1.000 khỏa bách hoa minh đạo đan, Long Trần đã có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mà Dung Nguyệt luyện tinh lô cũng sinh ra luyện đan trí nhớ, luyện chế tương đối dễ dàng rất nhiều, tốc độ cũng lần nữa tăng lên. Long Trần lần này bế quan, suốt dùng nửa tháng, tổng cộng luyện chế ra 1.004.000 khỏa bách hoa minh đạo đan. Dù cho có 50 cái chữa bệnh đoàn chiến sĩ chèo chống, Long Trần như trước luyện được tráng váng đầu hoa mắt, cảm giác cả người đều muốn nhổ ra. Loại này tinh thần cao độ tập trung trạng thái xuống, mặc dù lớn bộ phận linh hồn chi lực đều là dùng người khác, như trước có chút chịu không được. Mà chữa bệnh đoàn các chiến sĩ, thay phiên phụ trợ Long Trần, cũng mệt mỏi tráng váng đầu hoa mắt, cũng may kiên trì ra rồi. Long Trần sau khi xuất quan, đem sở hữu bách hoa minh đạo đan phân phát xuống dưới, chính mình lưu lại một bộ phận, còn lại cũng gọi người cho lão đầu tử đưa đi rồi. Long Trần vừa mới xuất quan, một cái không tưởng được người, đi tới Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Bàn tử, ngươi như thế nào có rảnh đến rồi? Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là hồi lâu không thấy Đồ Bàn tử. Hôm nay Đồ Bàn tử cũng sớm đã tấn chức thông minh, khí tức của hắn Long Trần cảm giác không thấy cái gì biến hóa, cái này hình thể ngược lại là càng ngày càng mập. Tính sao, ngươi bây giờ có tiếng rồi, cánh cửa cao, ta không thể tới thăm ngươi. Đồ Bàn tử đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, cái ghế phát ra cót két một tiếng thân ngâm, Long Trần hay vẫn là lần đầu vì một cái ghế cảm thấy đau lòng, thật sự là làm khó nó. Gia Mao tên A, đừng nói nữa, lần trước đánh thạch tộc, sát vũ mà về, liền thi thể đều không có kiếm đến. Long Trần bất đắc dĩ nói, nói chuyện, theo hỗn độn không gian ở bên trong lấy ra một đầu xích huyết linh ngư, gác ở trên lò lửa, nhen nhóm than củi bắt đầu cá nướng. Cá nướng phải dùng than củi nướng mới tốt, mặt khác hỏa diễm hội tổn thất linh cá hương vị, Long Trần trước mắt cũng tự món ăn này có thể lấy được xuất thủ. Gặp Long Trần cá nướng, Đồ Bàn tử lấy ra một vò rượu lớn tử, thiên về một bên rượu vừa nói. Long Trần, ngươi lần này là thực như bức, ta xem như phục ngươi rồi, ngươi thực có can đảm làm. Cái kia thạch tộc có thạch trường sinh anh linh, ngươi cũng dám giết tận cửa đi, vì cái này, ta được mời ngươi một cái. Đồ Bàn tử trên mặt, khó được mang theo một vòng kính nể, bưng lên bát rượu ngả vào Long Trần trước mặt. Đánh ta mặt có phải không? Ta nếu biết rõ, thạch trường sinh anh linh còn sống, ngươi cho rằng ta dám đi. Long Trần tức giận nói, bất quá vẫn là bưng lên bát rượu cùng Đồ Bàn tử đụng một cái, một ngụm uống sạch. Khục khục, ta đi, rượu này quá liệt đi à nha, cái này cùng uống nham tương không có gì khác nhau à, bất quá. Đã nghiền, rượu mạnh nhập hầu, Long Trần cảm giác cổ họng của mình đều muốn hơi nước rồi, như là một đạo dung nham chảy vào trong bụng, rất nhanh tản ra, nhảy vào tứ chi bách hài, trong cơ thể linh nguyên có bị điểm đốt xu thế. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, Đồ Bàn tử cảnh giới lại có tăng lên, rượu đạo cũng đã xảy ra cải biến, rượu này vậy mà có thể trong lúc vô hình thôi phát người vô địch ý chí, vững chắc đạo tâm. Ha ha, nếu như không có mấy lần, dám đến tìm ngươi uống rượu. Đồ Bàn tử nhìn xem Long Trần vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cười ha ha, nói không nên lời đắc ý. Cái kia, rượu ngon như vậy, phải để lại cho ta cái mấy vạn đàn, lại để cho huynh đệ của ta nhóm cũng phải nếm thử tiên. Long Trần lại uống một chén, không khỏi cảm khái nói. Ngươi đây là muốn tắm rửa sao? Còn mấy vạn đàn, hơn nữa, ta mệt chết cũng nhướng không xuất ra nhiều như vậy. Hơn nữa, ngươi có thể yếu điểm mặt không? Chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy rồi, bịp ta bao nhiêu rượu rồi, ngươi đưa cho ta qua cái gì? Đồ Bàn tử vẻ mặt khinh bỉ đạo, ta không phải đã từng đưa ngươi một hồi tạo hóa sao? Long Trần cười hắc hắc nói, đừng nói cái gì tạo hóa, ngươi tựu là lừa dối người. Lần trước lừa dối ta giúp ngươi tiêu diệt cổ tộc cường giả. Lừa được ta, ta ra lực, sau đó ta còn phải thiếu nợ ngươi nhân tình, thiên hạ người vô sỉ, không có người có thể với ngươi Long Trần sánh vai. Đồ Bàn tử bĩu môi nói, lần trước tại Đại Hạ quốc gia cổ, Long Trần bị cổ tộc cường giả uy hiếp, Long Trần muốn ra khỏi thành, lừa dối Đồ Bàn tử ra tay cùng cổ tộc cường giả kịch chiến. Lời này của ngươi nói, nếu như không có lần kia phẫn nộ thổ lộ, ngươi có thể tâm tình tươi sáng. Như vậy đốn ngộ, tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Chẳng lẽ đây không phải tạo hóa? Long Trần đảo, Đồ Thiên Thương lập tức á khẩu không trả lời được. Như vậy tính ra, đây đúng là một hồi tạo hóa, nếu không không có hắn hôm nay. Thế nhưng mà hắn dám khẳng định, Long Trần tựu là tại lừa dối hắn. Về phần cái gọi là đốn ngộ, cái kia đều là hắn công lao của mình. Thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào cãi lại. Được, ta giảng bất quá ngươi, rượu là có, bất quá muốn cầm, tự nhìn ngươi bổn sự, đến đây đi. Hôm nay ta đến có chuẩn bị, đến đây đi, ta không tin không thắng được ngươi, ca lưỡng tốt, năm khôi thủ A. Sau nửa canh giờ, Đồ Bàn tử giận dữ, đập bàn một cái, kết quả độ mạnh yếu không có khống chế tốt, đem cái bàn cho đập nát. Ha ha, phương diện này ngươi không có thiên phú. Long Trần cười ha ha, Đồ Bàn tử nửa canh giờ một lần không có thắng qua, vậy mà thua tức giận rồi. Đi hắn mẹ, không chơi, tựu những rượu này rồi, đều cho ngươi. Đồ bàn tử trực tiếp ném cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, bên trong khoảng chừng mấy trăm đàn rượu ngon. Gặp đồ bàn tử ném tới chiếc nhẫn, đứng dậy muốn đi, Long Trần vội vàng nói, đừng a, thắng bại thắng thua, lại tầm thường bất quá, làm gì sinh khí. Đừng nói nữa, lão tử không tin không thắng được ngươi, ngươi chờ xem, ta trở về khổ luyện nửa năm, lại tới tìm ngươi báo thù. Nói xong đồ bàn tử vậy mà vỗ vỗ bờ mông chuẩn bị rời đi. Này, ngươi tới nơi này, chính là vì cùng ta cá là rượu hay sao? Long Trần sững sờ, đồ bàn tử lúc này mới vỗ trán một cái, vào xem lấy sinh khí đi, đem tránh sự đều quên. Đây là đại tế tự đại nhân đưa cho ngươi tín, đã thành, tín, ta đã đưa đến rồi, đi rồi, quá buồn bực. Nói xong đồ bàn tử trực tiếp đi rồi, liền Long Trần tiễn đưa đều không muốn. Long Trần một hồi buồn cười, đồng thời cũng hiểu được, chính mình tựa hồ có chút quá mức, người ta đến đưa tin, thỉnh hắn uống rượu, hắn vậy mà làm cho nhân ra buồn bực một bụng khí đi. Thế nhưng mà đồ bàn tử quyền hoa được quá nát rồi, Long Trần muốn không thắng cũng khó khăn, hơn nữa Long Trần nếu như cố ý phóng nước, đồ bàn tử tại chỗ phải trở mặt. Đồ bàn tử là phi thường muốn mặt người, Long Trần nếu như phóng nước, chẳng khác gì là nhục nhã cùng hắn, về sau liên huynh đệ đều không có làm, Long Trần cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn xem đồ bàn tử bóng lưng rời đi, nhìn nhìn lại trong không gian giới chỉ cái kia một vò đàn rượu ngon, Long Trần một hồi bất đắc dĩ, cùng lắm thì lần sau đổi một loại cách chơi a, bằng không thì tại lòng có xấu hổ. Nhìn xem trên mặt đất bị đồ bàn tử đập toái cái bàn, Long Trần thoáng cái vừa cười rồi, cái này đồ bàn tử thật đúng là tốt tính cách, hỉ nộ một chút cũng không cất giấu. Sau khi cười xong, Long Trần mở ra đại tế tự tín, trong thư không có văn tự, chỉ có một tấm bản đồ. Cái kia địa đồ đúng là thiên võ đại lục địa đồ, Long Trần không khỏi sững sờ, lập tức hắn thấy được một cái bị dấu hiệu đâu địa phương. Khi thấy cái kia dấu hiệu, Long Trần không khỏi trong lòng giật mình, cái chỗ kia, bị người dùng bút dấu hiệu ra một cái vận chữ. Chẳng lẽ, cái này là số mệnh giếng phun địa phương, chương 2129, đan cốc âm mưu. Chứng kiến cái kia vận chữ, Long Trần quả thực lại càng hoảng sợ, đại tế tự sao có thể đủ biết rõ khí vận tỉnh phun vị trí. Không phải nói, khí vận tỉnh phun thời gian cùng địa điểm, đều là thiên cơ sao. Không đến giếng phun thời điểm, không có bất luận kẻ nào có biết không. Cho nên toàn bộ đại lục, biết rất rõ ràng giếng phun ngày sắp đã đến, lại không có chút nào động tác, đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Long Trần tiếp tục xem hướng cái kia địa đồ, sắc mặt hơi đổi, tại sao lại ở chỗ này. Long Trần phát hiện, vận chữ vị trí, dĩ nhiên cũng làm tại âm dương giới lối vào. Tại sao có thể như vậy? Nếu như số mệnh bộc phát, thiên địa lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, chẳng phải là muốn đem đại địa phong ấn cũng phá tan. Nếu là như vậy, âm dương giới ở bên trong huyết tộc, há không phải có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp sát nhập thiên võ đại lục. Nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đại đế tuy nhiên là chí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng mà cái kia phong ấn trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, lực lượng đã bắt đầu suy yếu, có thể không gánh vác được số mệnh trùng kích, thật sự rất khó nói. Long Trần nhìn kỹ hướng cái kia vận chữ bỗng nhiên theo trên bản đồ phù, huyễn hóa ra một bức họa mặt, cái kia trong tấm hình, có đạo đạo huyết khí ngưng kết, như là trăm sông hợp thành biển, ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu trật tự chi liên, xuyên thủng đại địa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó đại địa một hồi rung rung, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn độn bên trong. Hô, hình ảnh biến mất, Long Trần trong tay địa đồ trong nháy mắt nhen nhóm, hóa thành một đoàn ánh lửa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như nó căn bản là không có xuất hiện qua. Khí huyết ngưng tụ, vạn đạo khép lại, tập ngàn vạn số mệnh nhất thể, chẳng lẽ đây là... Long Trần trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, hắn chợt nhớ tới, lúc trước theo Phạm Thiên bí cảnh ở bên trong đi ra thời điểm, có một loại mạc danh kỳ diệu lực lượng, tại trong lúc vô hình cướp đoạt hắn một tia khí huyết. Lúc ấy bị Long Trần cho phát hiện, không có bị rút lấy thành công, lúc ấy Long Trần hết sức kỳ quái, không biết đây là cái gì đồ chơi. Nhưng là hôm nay chứng kiến đại tế tự nhắc nhở, Long Trần thoáng cái nghĩ tới cái kia cổ quái trận pháp, chút bất chi bất giác chóc bong người một tia tinh huyết. Phải biết rằng tiến vào Phạm Thiên bí cảnh cường giả, khoảng chừng trăm vạn chi chúng, bọn họ đều là khắp nơi thiên tài, cơ hồ đại biểu toàn bộ thiên hạ số mệnh. Đem những người này máu huyết chóc bong đi ra, Long Trần cũng không biết cái này có làm được cái gì, nhưng là trải qua đại tế tự nhắc nhở, Long Trần thoáng cái nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là đan cốc Phạm Thiên bí cảnh, căn bản chính là một cái âm mưu, bọn hắn góp nhặt những người này một tia tinh huyết, dùng máu tươi của bọn hắn chi lực, dùng bí pháp con người làm ra địa làm cho khí vận tỉnh phun sớm xuất hiện báo hiệu. Thời gian cùng địa điểm đều là do bọn hắn đến khống chế, bọn hắn đây là muốn làm gì? Nghĩ tới đây, dù cho dùng long trần lá gan, cũng không khỏi cảm thấy có chút da đầu run lên, đan cốc tựa hồ đang tại làm một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Long trần trong lòng khẽ động, lấy ra đồ bàn tử cho không gian của hắn chiếc nhẫn, bên trong tất cả đều là bình rượu, tại một đống bình rượu ở bên trong, thậm chí có một cái so nắm đấm lớn một vòng tiểu cái bình. Long trần lấy ra tiểu cái bình, mở ra phát hiện bên trong cũng là rượu, uống một ngụm. Ba tháng quỳnh hoa nhưỡng, quỳnh hoa hàng năm ba tháng phần nở hoa, gỡ xuống về sau, hứa muốn hong khô ba tháng mới có thể cất rượu về sau cần cất vào hầm ba tháng, mới có thể làm hương hoa triệt để dung nhập trong rượu. Bởi vì có ba tháng, cho nên rượu này gọi là ba tháng quỳnh hoa nhưỡng, tại trong rượu, có rất ít loại này danh tự. Đây là nhắc nhở, ba tháng về sau, tự là khí vận tỉnh phun thời điểm. Long trần thoáng cái đã minh bạch, đại tế tự đây là mịt mờ địa đề điểm hắn. Khí vận tỉnh phun, quan hệ đến toàn bộ thế giới tương lai, cho dù là đại tế tự, cũng chỉ có thể mịt mờ địa nhắc nhở, miễn cho nhiễm nhân quả. Đan cốc đến cùng muốn làm gì? Long trần trong nội tâm thất kinh, có lẽ đại tế tự đã nhận ra cái gì, chỉ có điều đang mang trọng đại, hắn không cách nào nói rõ, chỉ có thể dựa vào long trần chính mình đi lục lọi. Cần chạy nhanh tăng thực lực lên rồi, long trần hít sâu một hơi, hắn ngửi được nguy cơ, hắn cần tại khí vận tỉnh phun trước khi, phải làm tốt hết thảy bố trí. Lão đại, ngài tìm ta. Cốc Dương hỏi, ân, phân phó xuống dưới, trong khoảng thời gian này tất cả huynh đệ, đều không muốn tu hành rồi, toàn lực củng cố tu vi cùng cảnh giới. Đã khí vận tỉnh phun sắp xảy ra, mọi người liền chuẩn bị lúc kia lại đi tăng lên cảnh giới A. Long Trần đảo, lần trước theo Đông Phương Thế Gia trở lại, Nam Cung Túy Nguyệt tự vụng trộm đã nói với Long Trần, trong khoảng thời gian này không muốn tăng lên cảnh giới, chờ đợi khí vận tỉnh phun thời điểm, lại đi tăng lên, sẽ để cho cảnh giới càng vững chắc không nói, còn có thể hấp thu đại lượng số mệnh gia trì, chẳng khác gì là lần thứ hai trúc cơ. Chỉ có điều, Long Trần không biết khí vận tỉnh phun cụ thể thời gian, bằng không thì lại để cho Long huyết các chiến sĩ có bất kỳ trì hoãn, nhưng là hôm nay đã biết, tự lại để cho mọi người đình chỉ tu hành, an tâm vững chắc cảnh giới. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lần này quần anh hội trên, sở hữu chí tôn cấp cường giả, tu vi đều dừng lại tại mệnh tinh nhất trọng thiên cảnh giới bên trên rồi, nguyên lai bọn hắn đều đang đợi số mệnh bộc phát. Hôm nay Long huyết các chiến sĩ đều đã uống bách hoa minh đạo đan, đang tại thức tỉnh dị tược, Long Trần cũng không đi đã quấy rầy bọn hắn, dặn dò thoáng một phát Cốc Dương bọn người, không phải buông lỏng cảnh giác, coi chừng có người đánh lén. Tuy nhiên Long Trần vừa mới bị diệt cơ quan tông, dự uy còn không có tán đi, có lẽ không ai dám đối với bọn họ ra tay, nhưng là hôm nay tất cả thế lực lớn rắc rối phức tạp, hết thảy hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Long Trần cưỡi truyền tống trận, lao thẳng tới Hoa Vân Tông tổng bộ. Long huynh, người bây giờ thế nhưng mà như mặt trời ban trưa rồi, làm cho người hâm mộ. Trịnh Văn Long gặp Long Trần đã đến, lập tức hướng Long Trần chúc. Trung Thiên là ai, ngươi vì sao phải hâm mộ? Long Trần cười nói, Trịnh Văn Long vốn là sững sờ, lập tức một hồi im lặng, khoát tay cười khổ nói, Long huynh, hay vẫn là như vậy phóng đãng không bị trói buộc, ta phục rồi. Trịnh Văn Long không am hiểu khai loại này vui đùa, có đôi khi đầu chuyển không đến chỗ cong, bất quá Long Trần một mực cái loại này bất cần đời thái độ, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy thân thiết, Long Trần như cũ là Long Trần, nhiều năm như vậy, cái này giọng giống như cho tới bây giờ không thay đổi qua. Long Trần ha ha cười nói, không với người nói mỏ rồi, đúng rồi, ta cho người bắt được thứ đồ vật, có mặt mày đến sao? Người muốn thứ đồ vật, quá mức ít lưu ý, ta cơ hồ khiến người tìm đọc toàn bộ Hoa Vân Tông mấy trăm vạn cái bán đấu giá nhà kho, cũng chỉ tra được 7 loại chân dược. Người chỗ nhu cầu cấp bách thiên minh chu quả, còn không có một điểm tin tức, thật sự là xin lỗi. Trịnh Văn Long có chút áy náy địa đạo, Long Trần lúc trước dặn đi dặn lại, cái này thiên minh chu quả đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nhất định phải giúp hắn làm đến, đáng tiếc toàn bộ Hoa Vân Tông căn bản tìm không thấy, thậm chí liền về tư liệu của nó đều chưa từng có. 7 loại, đã phi thường không tệ rồi, đừng để trong lòng. Tuy nhiên Long Trần có hơi thất vọng, nhưng là hắn như trước tốt nói an ủi. Hắn biết rõ Trịnh Văn Long làm người này tâm tế như phát, làm việc cẩn thận, nếu như hắn đều tìm không thấy, cái kia chính là thật sự không có biện pháp rồi, cái này cùng cố gắng không quan hệ. Long Trần nhìn một chút Trịnh Văn Long tìm được 7 loại thực dược, không khỏi đại hỉ, trong đó có 3 vị chính là thuốc chủ yếu vật, Long Trần lại có thể luyện chế 3 loại 11 giai đan dược. Văn Long huynh, có tâm sự. Long Trần đem chân dược thu lại, gặp Trịnh Văn Long con ngươi ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng sầu lo, không khỏi hỏi. Chúng ta Hoa Vân Tông, lần này chỉ sợ là gặp được đối thủ. Trịnh Văn Long gật đầu nói. Ngươi là chỉ Đông Phương Thế Gia? Long Trần hỏi, đúng, bọn hắn đã tại Trung Châu ngũ gia bán đấu giá, Đông Tây Nam Bắc trong năm vực, mỗi vực một cái. Bọn hắn đấu giá, đều là chí bảo, phẩm giai cao dọa người, dùng Minh Linh Châu vi tiền, vừa ra tay, tự oanh động toàn bộ thiên võ đại lục. Chúng ta trong tay rất nhiều cao đoan hộ khách, đều bị bọn hắn hấp dẫn đi qua, cái này đối với chúng ta trùng kích phi thường đại. Tuy nhiên chúng ta Hoa Vân Tông cũng có một ít lấy được ra tay thứ đổ vật, thế nhưng mà không có nhập hàng con đường, nếu như xuất ra không tiến, không cách nào hình thành tuần hoàn, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Mà hết lần này tới lần khác cái lúc này, đan cốc bắt đầu số lượng có hạn bán ra 11 giai cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là buộc chặt bán ra. Trịnh Văn Long mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, buộc chặt tiêu thụ, có ý tứ gì? Long Trần hỏi, đúng đấy, muốn mua 11 giai cực phẩm đan dược, cần muốn mua bọn hắn mặt khác đan dược, đạt tới nhất định mức mới có tư cách mua sắm. Trịnh Văn Long đạo, ta đi, đây quả thực là đùa nghịch lưu manh à. Muốn mua mật ong, được mua trước một đống cẩu thỉ mới được. Long Trần há to miệng, cái này đan cốc so với hắn trong tưởng tượng, còn vô sỉ a, rõ ràng còn có loại này thao tác. Tuy nhiên đan cốc có đùa nghịch lưu manh hiểm nghi, nhưng là bọn hắn đã có thực lực kia, có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Nếu như không mua hắn đan dược cũng được, bọn hắn cần cùng đan cốc ký kết trường kỳ mua đan khế ước, về sau sở hữu đan dược, chỉ có thể theo đan cốc mua sắm, đem những tông môn này, toàn bộ đều khóa khi bọn hắn đan cốc trên thuyền. Hôm nay rất nhiều cùng chúng ta hợp tác tông môn, cũng bắt đầu dao động, tuy nhiên đan cốc làm việc bá đạo, man không nói đạo lý, nhưng là bọn hắn có 11 giai đan dược. Nghe nói, tại Phạm Thiên Bí cảnh mở ra về sau, đan cốc đã lấy được đại lượng 11 giai đan dược bí phương, nói cách khác, bọn hắn về sau sẽ có liên tục không ngừng địa 11 giai đan dược luyện được. Cho nên hiện tại Hoa Vân Tông phiền toái, 11 giai đan dược, bọn hắn có, nhưng là chúng ta không có, dùng không được bao lâu, đan cốc sẽ đem người toàn bộ lôi đi. Trịnh Văn Long thật dài thở dài, hôm nay hắn thật là thúc thủ vô sách rồi. Ngươi muốn 11 giai đan phương, ta có a, Long Trần đạo, phù phù, Trịnh Văn Long vậy mà thoáng cái từ trên ghế rớt xuống, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, Long huynh. Ngươi thật sự, không có nói đùa, Trịnh Văn Long kích động đến nỗi ngay cả thanh âm đều run rẩy, cái này với hắn mà nói, thế nhưng mà thay đổi càn khôn chuyện lớn a. Lừa ngươi làm gì, ngươi đã quên, ta không phải cũng tiến vào Phạm Thiên Bí cảnh đến sao? Đan cốc 11 giai đan phương, ta cũng đã nhận được một ít, nhưng là toàn bộ cùng không được đầy đủ, ta cũng không biết, bất quá ta đoán chừng, có lẽ đầy đủ ngươi dùng, đến, ta ghi cho ngươi. Long Trần nói xong, trực tiếp để bút viết nhanh, rất nhanh một chương gia thú trên giấy, rậm rạp chằng chịt địa tràn ngập đan phương, thậm chí có mấy trăm cái nhiều. Trời ạ, nhiều như vậy, Long Trần, ta thật không biết, nên cảm tạ ngươi như thế nào. Nhìn xem những đan phương kia, tuy nhiên Trịnh Văn Long không hiểu, nhưng là hắn biết rõ, đây chính là làm cho vô số đan tu điên cuồng chí bảo, Long Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy cho hắn rồi, hắn trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì rồi. Khách khí, giúp người tự là bang tự chính mình, đan cốc kiêu ngạo, đối với ta không có chỗ tốt. Long Trần cười nói, Long Trần, người ngồi trước trong chốc lát, ta tranh thủ thời gian đi đem chuyện này báo cáo tông chủ đại nhân. Nói xong, Trịnh Văn Long lập tức biến mất, chương 2130, xe chỉ luồn kim. Khởi bẩm tông chủ đại nhân, chúng ta nguy cơ. Một tòa trong đại điện, Trịnh Văn Long đối diện lấy một người khom mình hành lễ, vẻ mặt vẻ kích động. Trịnh Văn Long đối diện lấy một người, dáng người không cao, có chút thon gầy, hắn mạo xấu xí, đúng là Hoa Vân Tông tông chủ Mã Như Vân. Mã Như Vân khoanh chân mà ngồi, nhìn vẻ mặt kích động Trịnh Văn Long, khẽ mỉm cười nói, có chuyển cơ thật không? Đúng vậy, vừa rồi, Trịnh Văn Long chặn lại nói. Mã Như Vân có chút khoát tay áo, đã cắt đứt Trịnh Văn Long, ta nói rồi, hết thảy mặc cho ngươi tới an bài, không cần hướng ta báo cáo. Văn Long, làm một cái thương nhân, cần biết trước tất cả, đối với buôn bán có nhạy cảm khứu giác, có thể nghe thấy được cơ hội, cũng có thể nghe thấy được nguy cơ. Phương diện này ngươi vẫn có rất nhiều khiếm khuyết, khí vận tỉnh phun báo hiệu xuất hiện, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đoán trước cho tới hôm nay khốn cảnh. Lúc ấy ngươi không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, càng không có làm bất luận cái gì chuẩn bị. Người tại đang trông xem thế nào, có đôi khi, cơ hội ngay tại đang trông xem thế nào bên trong, không công theo trong tay ngươi chạy đi, cho nên, ngươi cũng không tính một cái hợp cách thương nhân. Đệ tử xác thực còn kém được rất xa, Trịnh Văn Long có chút hổ thẹn địa đạo. Hôm nay Mã Như Vân đem chọn cái Hoa Vân Tông đều giao cho hắn, mà ngay cả Hoa Minh Hùng chờ phó tông chủ, cũng bắt đầu đem quyền trong tay, đều chuyển giao cho hắn rồi. Hắn cảm giác áp lực như núi, một đường đi tới, như lâm thâm uyên, cẩn thận, không dám có bất kỳ sai lầm. Kỳ thật thương đạo trên, chúng ta không có gì hay dạy ngươi, chỉ có điều, ngươi hay vẫn là không đủ tự tin. Bởi vì không tự tin, ngươi sai sót đi một tí cơ hội, lúc trước Đông Phương Thế Gia, tổ chức cổ kim quần anh hội, ngươi đã xem xảy ra vấn đề, nhưng là ngươi không dám ra tay. Bởi vì ngươi không có nắm chắc, ngươi không dám mạo hiểm, ngươi sợ thất bại, nhưng là ngươi đã quên, việc buôn bán, chưa từng có ổn lợi nhuận không bồi thường. Không mạo hiểm, tự ý nghĩa tịch thu lấy được, đã thất bại, ngươi gặt hái được kinh nghiệm, thành công rồi, ngươi gặt hái được tin tưởng, đáng tiếc ngươi một mực tại đang trông xem thế nào, cơ hội từng điểm theo trong tay của ngươi xói mòn. Mã Như Vân ý vị thâm trường địa đạo, xác thực, đệ tử lòng tin không đủ, áp lực quá lớn. Trịnh Văn Long cái trán thấy đổ mồ hôi, hắn đã hiểu, tông chủ đại nhân, đối với hắn nhát gan thập phần thất vọng. Cẩn thận có thừa, phách lực chưa đủ, cuối cùng không thành được đại sự, ta đem Hoa Vân Tông buông tay cho ngươi, không phải là vì cho ngươi kế thừa vị trí này. Ta là muốn cho Hoa Vân Tông, trong tay ngươi phát dương quang đại, lại để cho Hoa Vân Tông càng thêm huy hoàng, thành tích của ngươi muốn áp đảo bất luận cái gì một đời tông chủ. Ta cùng Minh Hùng bọn người, đều già rồi, rất nhiều sự thủ đoạn đã cố hóa, cách cục rất khó bất quá cải biến. Cho nên, chúng ta nhất trí quyết định, đem Hoa Vân Tông giao cho ngươi, tuy nhiên ngươi tuổi trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, không đủ trầm ổn. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, đây thật ra là ưu điểm của ngươi, nếu như ngươi theo chúng ta đồng dạng già rồi, làm việc toàn bộ bằng kinh nghiệm đến, sự tình gì đều truy cầu vững vàng, như vậy sự thành tựu của ngươi hội vượt qua chúng ta sao? Chúng ta chính là bởi vì chứng kiến những khuyết điểm này của ngươi, mới đưa Hoa Vân Tông giao đưa cho ngươi, có đôi khi, khuyết điểm chính là một cái người đặc điểm, một người mị lực chỗ. Ngươi có thể đi ra một đầu theo chúng ta hoàn toàn bất đồng đường, người trẻ tuổi nên dám xông dám liều, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là, bởi vì sợ thất bại, mà cố đủ không tiến. Ta nói rồi ngươi không phải một cái hợp cách thương nhân, nhưng ngươi là một cái hợp cách bằng hữu, nếu không, ngươi cũng sẽ không có Long Trần như thế ủng hộ ngươi rồi. Hai tử, thương đạo cũng không chỉ là mua bán đơn giản như vậy, ở trong đó học vấn thâm đi. Tài phú chi thần cũng không chỉ là một cái đầy người hơi tiền, phàm là chỉ nói lợi ích gian thương, thời gian dần qua, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch, tài phú chi thần tinh thần. Mã Như Vân đi đến Trịnh Văn Long trước mặt, vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai, an ủi. Đa tạ tông chủ đại nhân chỉ điểm, đệ tử biết rõ nên làm như thế nào rồi. Trịnh Văn Long hít sâu một hơi, trịnh trọng địa đạo. Hắn hiện tại, giống như tan mất sở hữu gông xiềng, cả người trở nên dễ dàng, cũng trở nên càng thêm tự tin rồi. Đi thôi, Mã Như Vân mỉm cười, Trịnh Văn Long cái này mới rời đi. Trịnh Văn Long vừa mới rời đi, Hoa Vân Tông phó tông chủ Hoa Minh Hùng thân ảnh, xuất hiện tại trên đại điện, nhìn xem Trịnh Văn Long bóng lưng nói. Thời đại này, là bọn hắn, chỉ sợ Văn Long vận mệnh, đã cùng Long Trần dây dưa đến cùng một chỗ rồi. Mã Như Vân khẽ mỉm cười nói, theo bọn hắn nhận thức ngày đầu tiên, cũng đã chú định, Văn Long thành bại, đã toàn bộ đặt ở Long Trần trên người. Ngài cũng tương đương đem Hoa Vân Tông tương lai, áp tại Long Trần trên người. Hoa Minh Hùng đạo, thiên hạ như ván bài, hôm nay đã là cuối cùng một ván, cũng nên làm ra lựa chọn. Tính toán toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, Minh Hùng, người có thể đem bí mật của chúng ta lực lượng, tụ họp lại rồi, thái bình thời gian, chỉ sợ tiếp tục không được bao lâu, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Thế Gia cùng Đan Cốc muốn mưu toan chiếm đoạt chúng ta Hoa Vân Tông, bọn hắn hay vẫn là nghĩ đến rất đơn giản, người làm ăn lúc nào đều sẽ không quên giấu. Mã Như Vân đạo, Hoa Minh Hùng gật gật đầu, quay người biến mất tại đại điện ở trong. Long Trần, những đan phương này ta trước hết để lại, về phần giá trị của nó, tạm thời không cách nào đánh giá, ta chỉ có thể về sau từng điểm trả lại ngươi rồi. Trịnh Văn Long sau khi trở về, đối với Long Trần đạo. Vốn hắn là muốn xin chỉ thị thoáng một phát Mã Như Vân, một mặt là báo tin vui, một mặt khác là muốn Mã Như Vân để làm một cái giá trị ước định. Dù sao, 11 giai đan phương, quả thực là vật báu vô giá, thực tế cái lúc này, đối với Hoa Vân Tông mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng là thân, tài là tài, cả hai tầm đó không thể mơ hồ, hắn cần phải biết rằng đan phương chính thức giá trị, tốt nghiên cứu về sau, như thế nào hồi báo Long Trần. Thế nhưng mà Mã Như Vân đã làm vung tay trưởng quầy, hết thảy sự tình đều bằng chỗ hắn lý, sẽ không cho hắn bất luận cái gì đề nghị, hắn chỉ có thể theo như phong cách của mình đến rồi. Cái này hay nói, đối với người cùng Hoa Vân Tông ta là tuyệt đối tin được, thuận tiện hỏi thoáng một phát, các người bên này người có thể luyện chế 11 giai đan dược a? Long Trần hỏi, cái này khẳng định không có vấn đề, lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, kỳ thật, chúng ta không mấy năm qua, đều vụng trộm tại bồi nuôi mình luyện đan sư. Chỉ bất quá chúng ta lao thẳng đến những luyện đan sư này ẩn giấu đi, nói như vậy, trên cái thế giới này, biết rõ chuyện này, chỉ có tông chủ cùng phó tông chủ, sau đó cũng chỉ có ngươi cùng ta rồi. Trịnh Văn Long cười nói, Long Trần gật gật đầu, quả nhiên Hoa Vân Tông nội tình là khủng bố, lộ ra thế lực, chẳng qua là một góc của băng sơn. Luyện chế 11 giai đan là khẳng định không có vấn đề, nhưng là luyện chế ra cực phẩm đan dược, vậy thì cần xem cá nhân đích thực lực cùng vận khí. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể luyện chế ra 11 giai cực phẩm đan dược, như vậy chúng ta thì có cùng đan cốc chống lại thực lực. Tối thiểu có thể cho một ít người chứng kiến thực lực của chúng ta, như vậy khách hàng không đến mức sói mòn, điểm này rất quan trọng yếu. Trịnh Văn Long đạo, chỉ cần những tông môn kia không bị đan cốc trói chặt, mọi chuyện đều tốt nói, hắn đã đem đan phương bí mật truyền tống ra ngoài, phải nắm chặt thời gian, luyện chế ra nhóm đầu tiên 11 giai cực phẩm đan, hiện tại phải làm ra điểm động tĩnh mới được, nếu không ngoại giới đối với Hoa Vân Tông nghi vấn thanh âm, tại đan cốc điều khiển hạ hội càng ngày càng tiếng nổ, bọn hắn phải phản kích rồi. Long Trần cũng gật gật đầu, luyện chế 11 giai cực phẩm đan, kỳ thật cũng không phải phi thường khó khăn, Long Trần luyện chế đan dược sở dĩ khó khăn, đó là bởi vì những đan phương này đều đến từ chính đan đế trí nhớ, cách điều chế phức tạp, đối với luyện đan thủ pháp yêu cầu rất cao. Mà theo Phản Thiên Thần Điện ở bên trong lấy được đan phương, Long Trần cũng không phải rất nhìn chúng, thượng diện có rất nhiều đan dược, Long Trần cũng là có thể luyện chế. Nhưng là cảm thấy hiệu quả cũng không khá lắm, không muốn lãng phí thời gian, những đan dược này cứ để luyện đan sư đến luyện chế, có lẽ còn có nhất định được xác suất thành công, có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Mấy trăm, hơn 1000 thậm chí hơn vạn luyện đan sư cùng một chỗ luyện đan, tự tính toán tìm vận may, cũng có thể đụng ra một ít. Hơn nữa ngay từ đầu cũng không cần luyện chế ra như thế nào cường đại đan dược, theo đơn giản nhất luyện chế là tốt rồi, luyện chế cực phẩm 11 giai đan dược cũng không phải là quá khó khăn. Hơn nữa, luyện đan sư ở bên trong có một loại hợp luyện chi thuật, tự là mấy cái luyện đan sư kết trận luyện đan, linh hồn chi lực dung hợp, có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công, cho nên Trịnh Văn Long cũng không lo lắng. Văn Long huynh, người có hay không câu thông qua Nam Cung Thế gia cùng Bắc Đường Thế gia những đại gia tộc này, có hay không hợp tác khả năng? Long Trần hỏi, hỏi qua rồi, đối phương thập phần khách khí, nhưng là tựa hồ cũng không nhìn trọng phương diện này hợp tác. Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói, những viễn cổ này tông môn, hắn cơ hồ trước tiên tự đi tiếp xúc, đối với Hoa Vân Tông, bọn hắn hay vẫn là man khách khí, cũng không có đóng cửa không thấy. Chỉ có điều nâng lên hợp tác, đối phương lại huyền chuyển địa cự tuyệt, hẳn là cảm thấy, mạt pháp thời đại ở bên trong, không có bọn hắn để ý thứ đồ vật. Hôm nào ngươi lại đi xem đi a. Ngươi đi trực tiếp tìm Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, ngươi tự nói là bằng hữu của ta, các nàng nhất định sẽ gặp ngươi. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Trịnh Văn Long cười khổ nói, ta biết rõ Long huynh ngươi bổn sự đại, ngươi ánh sáng chói lọi sự tích ta đã nghe nói, nhưng là tự tính toán các nàng cho mặt mũi ngươi thấy ta, đàm không thành hợp tác cũng là không tốt a. Không đồng dạng như vậy, trước ngươi đi thời cơ không đúng, hiện tại đi, có lẽ tự không giống với lúc trước. Long Trần cười nói. Trước khi Trịnh Văn Long đi được quá sớm, Đông Phương Thế gia Cổ Kim Quần Anh sẽ chả không có tổ chức, hắn tư tưởng không cách nào đả động người ta rất bình thường. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Đông Phương Thế gia mình mở bán đấu giá, bắt đầu trên đại lục thu thập chính mình cần thứ đồ vật rồi. Lần này thạch tộc cuộc chiến, Long Trần đã nhìn ra, tất cả đại thế gia tầm đó cũng không hài hòa, Nam Cung cùng Bắc Đường Thế gia sẽ không ngồi xem Đông Phương Thế gia cuồng kiếm chỗ tốt. Cái lúc này, có hắn xe chỉ luồn kim, cơ hội thành công rất lớn. Chỉ cần Nam Cung cùng Bắc Đường Thế gia cùng Hoa Vân Tông hợp tác, chuyện kế tiếp tựu dễ làm rồi. Chỉ cần đánh lấy hai nhà bọn họ cờ hiệu, lại đi chạy thế lực khác, vậy thì rất đơn giản, người ta Nam Cung cùng Bắc Đường hai cái trường sinh thế gia, đều hợp tác rồi, các ngươi còn do dự cái gì đâu. Long Trần cái này trước trước sau sau cho Trịnh Văn Long một phân tích, Trịnh Văn Long vỗ trán một cái, khó trách Mã Như Vân nói hắn quá mức cẩn thận, lo trước lo sau, càng là cẩn thận, mất đi cơ hội thì càng nhiều, hắn vậy mà không nghĩ tới cái này tiền căn hậu quả. Trịnh Văn Long đại hỉ phía dưới, lập tức hành động, mà Long Trần cũng đã đi ra Hoa Vân Tông, thẳng đến Thủy Ma tộc tộc địa mà đi, cũng không biết Aman thế nào, Nguyệt Tiểu Thiến phải chăng trở nên mạnh hơn. Chương 2131, Hoàng Huyết Thiên Kim. Đương Long Trần lặng lẽ đi vào Thủy Ma tộc lúc, phát hiện nguyên lai truyền tống trận đã có cải biến cực lớn, trở nên càng thêm ẩn nấp không nói. Còn có mấy chục đạo trong truyền tống trận, mỗi một đạo đều gia tăng lên càng nhiều nữa nhân thủ bảo hộ. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. Gặp Long Trần đã đến, Thủy Ma tộc đệ tử vội vàng hành lễ, Long Trần theo bọn hắn như lâm đại địch thần sắc nhìn ra, hôm nay Thủy Ma tộc chỉ sợ cũng bị theo dõi. Tiến vào Ma Thiên giới, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân đã tại cửa ra vào nghênh đón hắn rồi. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, Long Trần vội vàng hành lễ nói. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân nói, đều là người trong nhà, tự không cần khách khí như thế rồi. Nếu như là người khác khẳng định không khách khí. Mấu chốt ngài là Tiểu Thiến mẹ, tương lai mẹ vợ, không khách khí không được a. Chỉ có điều Long Trần trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt hay vẫn là biểu hiện làm ra một bộ nghe lời bộ dáng. Tộc trưởng đại nhân, lần này tại cổ kim quần anh hội trên. Long Trần sắc mặt có chút hổ thẹn mà nói, hắn không thể bảo hộ những thủy ma kia tộc đệ tử, thật cảm thấy hổ thẹn. Lúc ấy hết thảy phát sinh quá là nhanh, không đợi Long Trần nghĩ ra đối sách, cái kia thủy ma tộc đệ tử đã dùng bí pháp tự sát, cũng đem sở hữu đồng bạn đều mang đi, mỗi khi hồi tưởng lại, Long Trần tự từng đợt tự trách. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần đối với Triệu Vô Cực hận ý như thế chi sâu, đang tại thiên hạ hào kiệt mặt đi bóc lột da của hắn. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân lắc lắc đầu nói, việc này không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta, lúc trước ngươi để cho ta hạ lệnh rút về đệ tử. Ta vì giảm bớt tổn thất, một bên rút lui khỏi, một bên đem từng cái cứ điểm thứ đồ vật xử lý sạch, cho nên động tác chậm. Nếu như nghe lời ngươi, lập tức rút lui khỏi, có lẽ tựu sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi, còn kém điểm làm phiền hàng ngươi, nữ nhân, tại cách cục trên, cuối cùng không bằng nam nhân. Lúc trước Long Trần lại để cho thủy ma tộc lập tức rút lui khỏi. Long Trần đã nghe thấy được nguy hiểm khí tức, hơn nữa Long Trần lúc kia đã có nhất định được vốn liếng, không cần thủy ma tộc mạo hiểm đi kinh doanh rồi. Nhưng là thủy ma tộc dù sao kinh doanh đã nhiều năm, có chút tài nguyên mang về ma thiên giới, căn bản không có tác dụng, có thể xử lý một ít, đổi lấy một ít ma thiên giới có thể sử dụng tài nguyên, tự tận lực nhiều đổi lấy một ít. Kỳ thật Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân làm được cũng rất tốt, hết thảy đều xử lý được sạch sẽ, có thể là vì thủy ma tộc nhân quá nhiều, vẫn có một nhóm người được theo dõi. Việc này cũng không thể trách ngài, chậm chạp rút lui khỏi, cũng là chính xác, không sẽ có vẻ quá mức đột ngột, nếu không hội càng khiến người hoài nghi. Long Trần an ủi, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân mỉm cười, cùng Long Trần sóng vai đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói, ngươi cũng không cần an ủi ta rồi, sai tựu là sai, may mắn lần này, không có liên lụy ngươi. Nếu như Long Trần cùng thủy ma tộc quan hệ bị công bố, như vậy Long Trần chỉ sợ sẽ tại toàn bộ thiên võ đại lục, không có nơi sống yên ổn rồi, đó là nàng lo lắng nhất. Không sao cả, liên lụy không liên lụy, tự tính toán bọn hắn có chứng cứ, ta chết không thừa nhận, bọn hắn cũng không có biện pháp. Tu hành nhiều năm như vậy, ta đã hiểu thiên võ đại lục quy tắc, chỉ cần ngươi nắm đấm lớn, ngươi nói cái gì đều là đúng vậy. Nếu như nắm đấm nhỏ, tự tính toán mọi người đều biết ngươi là bị oan uổng, cũng không có ai vì ngươi biện bạch, hơn nữa vì nịnh nọt nắm đấm lớn, toàn bộ đều đến chỉ trích ngươi. Cái gọi là tu hành giới, không gì hơn cái này, cho nên, lần này ta ra tay đem cơ quan tông đã diệt. Hướng toàn bộ thế giới chứng minh, ta Long Trần không phải quả hồng mềm. Vốn muốn liền thạch tộc cùng một chỗ rút lên, kết quả không nghĩ tới, thạch tộc nắm đấm so với ta còn lớn hơn, đành phải mượn sườn núi hạ con lừa, chuyện này trước như vậy để đó. Long Trần cười nói, vốn muốn đi đánh mèo, kết quả người ta trong ổ còn đang ngủ say một đầu lão hổ, nhớ tới việc này, Long Trần cảm thấy tốt nén giận. Thạch tộc xác thực nội tình đáng sợ, năm đó thạch trường sinh tung hoành thiên hạ, thanh danh đại đến mức tận cùng. Dù chưa phong hoàng, lại thực sự khiêu chiến hoàng giả thực lực. Chỉ có điều, bởi vì thạch tộc sinh mạng thể quá mức đặc thù, cũng không bị thiên đạo chiếu cố, cho nên, thạch trường sinh thủy chung không thể phong hoàng, nếu không, thiên hạ tựu cũng không chỉ có tam hoàng, mà là có tứ hoàng rồi. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân đạo, vậy mà đối với thạch tộc thập phần hiểu rõ. Tộc trưởng đại nhân, cái này đại đế, hoàng giả còn có thần minh đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Ta như thế nào càng ngày càng hồ đồ, Long Trần nhịn không được hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân nở nụ cười, hoàng giả chỉ có cùng đại đế khiêu chiến năng lực, nhưng là cũng chỉ là khiêu chiến mà thôi, đại đế có thể phất tay chân áp. Về phần đại đế cùng thần linh cái nào cường, cái này thật sự không thể nói, chờ ngươi đã đến cấp bậc kia, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thấy nàng không chịu nói, Long Trần cũng đành phải thôi, về đại đế cùng thần linh thứ đồ vật, đều là một ít cấm kỵ, không thể tùy tiện nói, càng là cường giả, càng có thể cảm nhận được cái loại này kiêng kỵ. Đây cũng là vì cái gì? Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt nghe được Long Trần đưa hắn cùng Vân Thương Đại Đế đối thoại, toàn bộ đều nói cho các nàng đánh trong nội tâm đối với Long Trần cảm kích. Phải biết rằng đây chính là thiên đại bí mật, không có người nguyện ý đem loại này bí mật cùng người cộng hưởng, các nàng chủ yếu là muốn biết Đại Đế một chút tin tức, lại không nghĩ rằng Long Trần toàn bộ đều nói cho các nàng nghe. Tuy nhiên các nàng biểu hiện ra không nói gì, nhưng là trong nội tâm đã đem phần nhân tình này nghị ghi xuống. Thủy ma tộc gần đây như thế nào? Long Trần hỏi, hôm nay tất cả đại viễn cổ thế lực sống lại, khí vận tỉnh phun sắp xảy ra, hôm nay sở hữu thế lực đệ tử, phân tán đến thế giới các nơi từng cái nơi hẻo lánh. Bọn hắn tại dò xét bốn phía, nhìn xem có thể hay không phát hiện khí vận tỉnh phun dấu hiệu, đến xác định giếng phun địa điểm, chiếm cứ tiên cơ. Cho nên, chúng ta thủy ma tộc không thể không tăng cường phòng ngự, để tránh bị người đánh bậy đánh bạ phát hiện cửa vào. Đến tại chúng ta bên trong, ngược lại là phi thường tốt, thế giới khác thăm dò đã có rất nhiều phát hiện mới, lại đã tìm được 3 khu khoáng hiếm thấy mạch. Chỉ có điều còn chưa có xác định mạch khoáng cụ thể quy mô, còn không có nghiên cứu từ nơi này nhập thủ, khai thác kế hoạch cũng không có chế định. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân đạo, đây là chuyện tốt, hôm nay ta sở hữu tài nguyên, đều giao cho Hoa Vân Tông đến đưa vào hoạt động, các người những thứ kia, ta trực tiếp thông qua Hoa Vân Tông chuyển đổi, có thể đổi lấy chúng ta thủy ma tộc cần tài nguyên, đúng rồi, cái kia đều là cái gì mỏ? Long Trần hỏi, đều là cực kỳ hy hữu thần liệu mạch khoáng, trong đó có một cái mạch khoáng, đã xác định, là trong truyền thuyết Hoàng Huyết Tiên Kim. Nói đến Hoàng Huyết Tiên Kim, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, như trước có một ít hưng phấn. Hoàng Huyết Tiên Kim, Long Trần chấn động, đây chính là trong truyền thuyết tiên liệu, truyền thuyết là Phượng Hoàng Vẫn Lạc, máu tươi dung nhập đại địa hình thành một loại khoáng thạch. Mà Phượng Hoàng Vẫn Lạc về sau, sẽ có nhất định được xác suất niết bàn trùng sinh, một khi trùng sinh thành công, Phượng Hoàng thần nóng nảy phát, những khoáng thạch này hội nhiễm Phượng Hoàng linh tính, là cực kỳ chân quý tiên kim. Tuy nhiên đã xác định là Hoàng Huyết Tiên Kim, nhưng là hắn độ tinh khiết như thế nào, vẫn chưa biết được, vẫn còn thăm dò trong. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân đạo, cái này hay xử lý, ta quay đầu lại để cho Quách Nhiên tới, hắn xem xét đã biết rõ. Thuận tiện lại để cho hắn chế định một cái khai thác cùng tinh luyện kim loại kế hoạch. Quách Nhiên thân là chú khí sư, nhưng là hắn không riêng hội đúc khí, phàm là cùng đúc khí tương quan thứ đồ vật, hắn đều tinh thông. Tốt rồi, thế giới khác cửa vào đã đến, Tiểu Thiến tại thế giới khác ở bên trong tu hành, tính toán thời gian, nàng cũng nên xuất quan, các người người trẻ tuổi cùng một chỗ trò chuyện a. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân khẽ mỉm cười nói, Long Trần cái này mới phát hiện, hắn đã đến thế giới khác cổng không gian, thời gian dài như vậy cũng không đến, cổng không gian đã hoàn toàn cải biến. Trở nên càng lớn, càng thêm ổn định, thế giới bích chướng hoàn toàn bị căng ra, không gian thông đạo, ngàn trượng lớn nhỏ, thông đạo do hoàng kim phù văn chế tạo, phi thường đồ sộ. Thủ bút thực không nhỏ, Long Trần biết rõ, hôm nay thế giới khác tiềm lực cực lớn, thủy ma tộc đã đem nó coi là quật khởi hy vọng, không thể coi thường. Tiến vào thế giới khác, tại đây đã không có lúc trước hoang vu, xuất hiện một mảnh nguy nga kiến trúc, thủy ma tộc đem tại đây trở thành thứ hai nơi đóng quân. Rất nhiều đệ tử, đều ở đây ở bên trong tu hành cùng làm việc tay chân, rất nhiều địa phương đều có thể chứng kiến bận rộn thân ảnh, bọn hắn tại tinh luyện khoáng thạch. Những thủy ma này tộc đệ tử chứng kiến Long Trần, đều nghiêm nghị hành lễ, hôm nay thủy ma tộc hết thảy, có thể nói, đều là Long Trần mang đến, đối với Long Trần bọn hắn tràn đầy cảm kích. Long Trần sư huynh, Thánh Cổ đại nhân ngay tại Tây Nam Phương Phiêu Vân trên đỉnh. Không đợi Long Trần nghe ngóng, đã có đệ tử đến đây chỉ đường rồi. Long Trần dọc theo người nọ chỉ điểm phương hướng, tiến lên hơn nửa canh giờ, rốt cục thấy được một tòa núi cao. Trên núi cao có ngọn núi cao và hiểm trở, thẳng vào thiên cơ, như là một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào thiên khung, hiểm trên đỉnh, mây mù lượn lờ, một thân ảnh lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Tóc dài tới eo, như là thác nước rủ xuống, khuôn mặt như vẽ, nàng ngọc thủ kết ấn, như là một vô hạ trạm ngọc tố, thánh khiết và xinh đẹp. Tại bên cạnh của nàng, thậm chí có đạo đạo phù văn tuôn ra, cái kia phù văn tại trong hư không lưu chuyển, thậm chí có thần thánh tụng kinh thanh âm truyền ra, thiên địa kích động, phụ trợ lấy nàng như là trích tiên đến thế gian. Long Trần vừa mới tới gần, Nguyệt Tiểu Thiến một đôi mắt đẹp mở ra, như là hai ngôi sao sáng lên, xinh xắn trên khóe miệng, hiển hiện một vòng ngọt ngào dáng tươi cười. Hô, Nguyệt Tiểu Thiến như là tiên tử hạ phàm, vạt áo bồng bềnh trực tiếp bổ nhào vào Long Trần trong ngực, ôm chặt lấy Long Trần cổ, làn gió thơm đánh úp lại, thấm vào ruột gan. Long Trần mở ra hai tay, đem Nguyệt Tiểu Thiến hương thân thể ôm lấy, cùng Nguyệt Tiểu Thiến quen biết trong cuộc sống, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Nguyệt Tiểu Thiến bởi vì thân phận bất đồng, một mực nhẫn thụ lấy tịch mịch đi tu hành, khổ nàng rồi. Long Trần, về sau chúng ta không muốn tách ra được không? Nguyệt Tiểu Thiến ôm Long Trần, thanh âm có chút phát run, chút bất chi bất giác nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Nguyệt Tiểu Thiến đối với Long Trần cảm tình là chân thành tha thiết, thế nhưng mà nàng phải khắc chế chính mình, không thể để cho Long Trần khó xử, như vậy chỉ có hại Long Trần. Nàng một mực tại trong tịch mịch tu hành, tại tưởng niệm trong giày vò, cái loại này khổ sở, chỉ có nàng mình có thể nhận thức. Hôm nay ôm Long Trần, nước mắt của nàng giống như mở áp hồng thủy, rốt cuộc thu lại không được, nghẹn ngào bên trong, như trân châu chảy xuôi, thỏa thích địa thổ lộ trong lòng buồn khổ. Tốt, chúng ta cũng không phân biệt mở, ta có năng lực bảo hộ ngươi. Long Trần chăm chú địa ôm Nguyệt Tiểu Thiến, gật đầu nói, chờ Long Huyết quân đoàn, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp, dính vệt nước mắt, giống như lê hoa đái vũ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ cảm động. Bộ dáng kia làm cho người ta thương tiếc, Long Trần nhìn xem nàng cái này bộ hình dáng, cũng nhịn không được nữa, chậm rãi tới gần nàng khuôn mặt, hôn xuống dưới. Chương 2132, Man Hoang ở chỗ sâu trong. Long Trần, không thể, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cuống quýt địa đẩy ra Long Trần, bởi vì Long Trần bàn tay lớn đã bắt đầu không thành thật một chút, Nguyệt Tiểu Thiến toàn thân như nhũn ra, khuôn mặt ửng hồng, nhưng là cố gắng lại để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, thoát ly Long Trần ma chảo. Cái kia, có chút kìm lòng không được rồi, Long Trần mặt cũng có chút nóng lên, vốn chỉ là ôm hôn môi, thế nhưng mà chút bất chi bất giác, tay bắt đầu tự nhiên mà vậy làm vô ý thức động tác. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ đến cùng quả táo đồng dạng, liền vành tai đều đỏ, sửa sang lại tốt xiêm y của mình, vụng trộm nhìn Long Trần liếc, phát hiện Long Trần vẻ mặt vẻ xấu hổ, nói khẽ. Mộng Kỳ, Sở Giao tỷ tỷ các nàng trước nhận thức ngươi, ta không thể, nói càng về sau, Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt càng ngày càng hồng. Nguyệt Tiểu Thiến ý tứ, nàng không dám để cho Long Trần đụng, nếu không thực xin lỗi chư vị tỷ tỷ, tuy nhiên đều là người tu hành, chúng nữ cùng chung một chồng cũng không ít cách nhìn. Nhưng là tu hành giới đối với lớn nhỏ danh phận, lại rất là xem trọng. Nếu như Nguyệt Tiểu Thiến vụng trộm cùng Long Trần xảy ra chuyện gì, về sau tỷ muội gian nhất định sẽ có hiểm khích xuất hiện, đây cũng là vì cái gì? Long Trần cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi rõ ràng có cơ hội, nhưng là Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi đều ngăn trở Long Trần đạo lý là giống nhau. Nữ nhân đều là trời sinh tốt ghen, tuy nhiên người tu hành danh phận lớn nhỏ sẽ không sắp xếp phi thường chăm chú, nhưng là có nhiều thứ còn là phi thường kiêng kỵ. Là ta thực xin lỗi các ngươi, Long Trần lập tức lòng mang áy náy, Long Trần, không nên như vậy nói, gặp Long Trần vẻ mặt hổ thẹn, Nguyệt Tiểu Thiến cho rằng Long Trần là không có cho các nàng danh phận, cho nên mới tự trách, vội vàng tốt nói an ủi. Trên thực tế, Long Trần hổ thẹn cũng không phải vì vậy, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến vì tỉ muội tình nghĩa, đều có thể thủ thân như ngọc, mà hắn. Vậy mà đần độn u mê đem thân xử nam cho mất rồi, ngẫm lại, thực hắn mẹ ngày cầu rồi. Nhưng khi Long Trần đã có ý nghĩ này về sau, lại không chỉ có giật nảy mình địa dùng mình một cái, trong óc hiện ra hai cái hoàn mỹ đến mức tận cùng thân ảnh. Lãnh Nguyệt Nhan cùng cái kia cùng nàng lớn lên giống như đúc ra hỏa, Long Trần cùng các nàng chuyện giữa, quả thực có thể dùng máu chó để hình dung, vừa nghĩ tới các nàng hai cái, Long Trần tựu đầu đều muốn đã nứt ra. Đã vì Lãnh Nguyệt Nhan nóng ruột nóng gan, lại có chút vì chính mình lo lắng, Lãnh Nguyệt Nhan bất quá là một cỗ thần linh phân thân, hắn đem một cái thần linh cầm xuống rồi. Cũng không biết nàng lúc nào sẽ trở lại tìm hắn, thật là muốn chết rồi. A Man gần đây như thế nào? Long Trần hít sâu một hơi, chuyện này tạm thời buông, về sau lại đi nghiên cứu A. A Man rất tốt, mỗi ngày đi săn, có người đặc biệt nhìn xem hắn, miễn cho hắn đi ném đi, chúng ta đi xem hắn A, ta cũng đã lâu không gặp hắn nữa nha. Nguyệt Tiểu Thiến kéo Long Trần cánh tay, trên mặt đẹp, tất cả đều là ngọt ngào dáng tươi cười. Tuy nhiên vừa rồi cũng không có phát sinh thực chất tính tiến triển. Nhưng là thâm tình vừa hôn ở dưới Nguyệt Tiểu Thiến, phảng phất từ một người thâm khuê oán phụ, biến thành một cái đã có được hết thảy hạnh phúc thiếu nữ, trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Tiểu Thiến, lần này ngươi tự cùng ta trở về đi, Mộng Kỳ, Sở Giao các nàng đều rất muốn ngươi. Hôm nay Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, đã phòng thủ kiên cố, chỉ cần ngươi không xuất ra đi, không ai có thể làm khó dễ ngươi. Long Trần cầm lấy Nguyệt Tiểu Thiến tay đạo, hi hi, kỳ thật tự tính toán ta đi ra Truy Vân thôn thiên tước cũng không có việc gì. Bởi vì ta đã đem huyền linh chân kinh cuối cùng một tầng tâm pháp đột phá. Hiện tại ta đây, có thể đem thủy ma đại pháp dùng huyền linh chân kinh ngụy trang, hơn nữa ngoại trừ thủy ma lực, ta còn có thể vận dụng thiên đạo chi lực, tương đương có được hai chủng lực lượng. Quan trọng nhất là, của ta huyền linh chân kinh đại viên mãn về sau, thủy ma tộc chi lực cùng thiên đạo chi lực, tại huyền linh chân kinh lực lượng hạ làm một cái dung hợp. Như vậy dù cho ta vận chuyển thủy ma lực, có huyền linh chân kinh yểm hộ cùng thiên đạo chi lực gia trì, tộc văn che giấu, không ai có thể nhìn ra thân phận của ta. Nguyệt Tiểu Thiến hì hì cười nói, như vậy cũng có thể, cái này huyền linh chân kinh thật sự là lợi hại. Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái này lúc trước may mắn lấy được chân kinh, thậm chí có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Cái kia những người khác có phải hay không cũng có thể tu hành? Long Trần hỏi, nếu như những người khác cũng có thể tu hành, thủy ma tộc có thể quang minh chính đại địa hành tẩu đại lục rồi. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, không được, cái này huyền linh chân kinh, phi thường cổ quái. Ta cứ việc đem tâm pháp khẩu quyết đều cho chúng ta trong tộc cường giả, nhưng là bọn hắn đều không thể lĩnh ngộ. Chúng ta đều không rõ, về sau, mẹ ta kể, cái này huyền linh chân kinh là một bộ truyền thừa chân kinh, cần nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Ta sở dĩ có thể lĩnh ngộ, đó là bởi vì tại truyền thừa thời điểm, là bị cái kia trong động phủ tiền bối linh hồn chúc phúc, mới có thể lĩnh ngộ. Mẹ còn nói, loại này chân kinh, một đời chỉ có thể truyền một người, nói cách khác, nếu như ta truyền cho người khác, chính mình tựu không cách nào tu hành rồi. Cái kia còn thật đáng tiếc rồi, bất quá, ngươi có thể làm đi thế gian, vậy sau này ta đi tới chỗ nào cũng có thể mang theo ngươi rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ, Nguyệt Tiểu Thiến có thể nói là thông kim bát cổ, trên biết thiên, hạ biết địa, ở giữa thiên địa biết không khí, có nàng tại bên người, Long Trần sự tình gì đều không cần phải hỏi người khác. Gặp Long Trần tựa hồ so với chính mình còn cao hứng hơn, Nguyệt Tiểu Thiến càng phát ra địa cảm động, y như là chim non nép vào người địa tựa ở Long Trần trên bờ vai, trên mặt đẹp tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Ngao, hai người chính hành tẩu gian, xa xa truyền đến một thân gào thét, chấn động bát phương, kết quả thanh âm kia vừa mới vang lên, chợt nghe được một tiếng bạo hưởng, lại không một tiếng động. Long Trần vội vàng hướng về cái hướng kia chạy đi, bay qua lưỡng tòa núi lớn, rốt cuộc chứng kiến một chỗ trong khe núi, một đầu cự gấu, ghé vào đại địa phía trên, đầu đã bị đập nát, máu tươi như là sông nhỏ chảy xuôi. Đó là một đầu khủng bố 12 giai ma thú, màu đen da lông sáng lên, uy áp kinh người, thực tế trên đùi còn dài lân phiến, đây là một đầu viễn cổ dị chủng, chiến lực hết sức kinh người. Ở đằng kia cự gấu phía trước, dáng người cực lớn A-man, chính ngồi xổm tại đâu đó, dựng lên một cái cự đại bếp lò. Đây là một kiện thần khí, là Quách Nhiên chuyên môn bị A-man chế tạo, A-man không có linh nguyên, không cách nào thúc giục thần khí, cho nên cái này khó chịu lô, cũng không cần dùng linh nguyên gợi lên, mà là dùng linh tinh thúc giục. A-man chính ngốc địa đem từng khỏa linh tinh, đặt ở bếp lò bên ngoài lỗ khảm nội, lỗ khảm trên linh tinh sáng lên, trong lò lửa bộc phát ra ánh lửa, cực nóng nhiệt độ cao bốc lên. A-man đem cái kia hắc hùng hướng trên lò lửa một ném, trên lò lửa phù văn lưu chuyển, cái kia hắc hùng bị thu nhỏ lại, hóa thành vài thước lớn nhỏ, tại trên lò lửa xoay tròn. Nhìn thấy A-man ngồi xổm bếp lò bên cạnh, vẻ mặt chờ mong bộ dáng, lại vẫn đang không ngừng địa nuốt nước miếng, Long Trần không khỏi một hồi buồn cười, cũng cảm thấy một hồi ôn hòa. A-man là Long Trần nhận thức lâu nhất huynh đệ, nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, tính cách của nó thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào, như trước đơn thuần giống như đứa bé. A-man, cái này một đầu đủ ngươi ăn không? Long Trần cười đã đi tới, A-man bởi vì quá mức hết sức chăm chú, cũng không có phát hiện Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Nghe tới Long Trần thanh âm, A-man thân hình chấn động, quay đầu, vừa hay nhìn thấy Long Trần chính cười hướng hắn đi tới. Long ca, A-man quát to một tiếng, thẳng tắp hướng Long Trần vào tới, một tay lấy Long Trần ôm lấy. Phanh, đại địa một hồi bạo hưởng, chung quanh dãy núi đều run lên bần bật, tuy nhiên Long Trần sớm có chuẩn bị, như trước bị A-man bị đâm cho ngực đau nhức. A-man lực lượng lại tăng vọt một mảng lớn, cái này thân thể chi lực quá dọa người rồi, đây cũng chính là Long Trần, nếu như là Cốc Dương cần phải bị đụng thổ huyết không thể, bình thường cường giả trực tiếp có thể bị đâm chết. Long ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào mới đến xem ta? Nói chuyện, A-man có chút nghẹn ngào rồi, đầu ngón cái lớn nhỏ nước mắt, càng không ngừng mất. Lần trước hắn đi ném về sau, càng phát ra địa sợ hãi không thấy được Long Trần, những ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày hỏi những nhìn xem kia hắn thủy ma tộc đệ tử, Long ca có tới không? Thậm chí hắn sợ hãi, những đệ tử kia cùng hắn cùng một chỗ ném đi, sẽ thấy cũng nhìn không tới Long Trần rồi, hôm nay gặp được Long Trần, hưng phấn được không được. Hảo huynh đệ, là Long ca không tốt, lúc này đây, Long ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, đúng rồi, ngươi đồ ăn vặt đều chuẩn bị đầy đủ sao? Long Trần an ủi, phụ cận ma thú càng ngày càng ít rồi, ta có đôi khi chạy thật xa mới có thể làm đến một cái, man hoang ở chỗ sâu trong thủy ma tộc ca ca tỷ tỷ không cho ta đi. Ta hiện tại chỉ cho tới 2 tháng cơm, Long ca ngươi xem. A-man nói xong, đem chính mình không gian trực tiếp cho Long Trần xem, Long Trần hướng trong không gian giới chỉ liếc một cái, không khỏi thầm kêu một tiếng ngoan ngoãn. Bên trong ma thú, thậm chí có mấy trăm đầu nhiều, mỗi một đầu đều là 12 giai ma thú, hình thể như núi, khí tức như biển, nhiều như vậy ma thú phóng cùng một chỗ, cái kia hình ảnh quá rung động rồi. Hơn nữa Long Trần phát hiện, những này ma thú cũng không phải là bình thường 12 giai ma thú. Đều là 12 giai ma thú bên trong cường giả, thậm chí có khủng bố, có thể địch nổi thông minh bước thứ 3 cường giả. Biết được những này ma thú đều là A-man một mình một người đánh chết, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, bởi vì hắn phát hiện, những này ma thú đều là một kích bị mất mạng, nói cách khác, khủng bố như thế ma thú đều là bị A-man một gậy gõ chết. Vì tồn lương thực, ta gần đây đều là tỉnh lấy ăn chút gì, không dám ăn nhiều, Long ca, hôm nay ngươi đã đến rồi, chúng ta ăn 2 đầu A. A-man chất phác địa đạo, Long Trần nở nụ cười, người này, người đây là yến mời chúng ta sao? Có thể là chúng ta tham ăn bao nhiêu? Bất quá Long Trần trong nội tâm cũng không khỏi có chút đau lòng cái này khờ tiểu tử, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ A-man, đứa nhỏ này cái gì còn không sợ, chính là sợ đói. Vì tồn lương thực, đói bụng đi săn, cũng thật sự làm khó hắn rồi, tuy nhiên A-man có đập vào mở tiệc chiêu đãi Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cờ hiệu, trên thực tế muốn nhét đầy cái bao tử hiềm nghi. nhưng là Long Trần hay vẫn là vô cùng cao hứng địa đã đáp ứng. Long Trần nhìn chúng ma thú bên trong một đầu cự hạt, chủ yếu là cái kia cự hạt cái kìm bên trong thịt, món ngon nhất. Một cái kìm đều cùng thuyền lớn đồng dạng, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến căn bản ăn không có bao nhiêu, nhưng là vì lại để cho A-man tìm một cái lấy cớ, khẳng định phải ăn một điểm. Đồng thời Long Trần còn nướng đi một tí xích huyết linh ngư, Long Trần trực tiếp vận dụng nghịch đạo thủy linh viêm, thịt nướng căn bản không cần chờ, rất nhanh tự làm. Bất quá A-man vẫn là như cũ, ăn cái gì không thế nào quan tâm hương vị, chỉ cần huyết nhục bên trong năng lượng, bất quá cái kia ăn cái gì tốc độ, lại so với quá khứ càng dọa người rồi. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến một con cá đều không ăn xong, đầu kia gấu cùng cự hạt đã bị ăn hết sạch rồi, gấu còn một điều xương cốt lưu lại, mà bò cạp, A-man liền xác đều cùng một chỗ ăn hết sạch rồi. Ăn sạch về sau, A-man lau miệng, tựa hồ như trước có chút vẫn chưa thỏa mãn, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến một hồi im lặng. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến sau khi ăn xong, Long Trần đứng dậy, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi ở chỗ sâu trong thăm dò thoáng một phát, vì A-man nhiều tìm một chút ăn. Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt hơi đổi, cái này có phải hay không có chút quá nguy hiểm. Chương 2133, địa huyệt thụ yêu. Thế giới khác là một mảnh man hoang chi địa, cao giai ma thú trải rộng, thực lực dọa người. Mà ở man hoang bí cảnh ở chỗ sâu trong, càng có khủng bố khí tức phát ra, lần trước Long Huyết quân đoàn vì tìm A-man, đại diện tích thăm dò qua đi, tự kéo lên một đầu cảnh giới tuyến, cái kia tuyến một mực không người dám đụng vào. Sau đó Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, cũng từng đã tới tại đây, dặn dò thủy ma tộc đệ tử, không được bước vào man hoang ở chỗ sâu trong, miễn cho chiêu chọc khủng bố tồn tại. Về phần man hoang chi địa ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì, Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân cũng không nói gì, chỉ nói chỉ cần không bước vào cảnh giới khu vực, thủy ma tộc vẫn luôn là an toàn. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần vậy mà muốn thăm dò man hoang ở chỗ sâu trong, Nguyệt Tiểu Thiến có chút bận tâm rồi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, có một số việc sớm biết như vậy, sớm chuẩn bị, chưa chắc là chuyện xấu. Hơn nữa, thủy ma tộc lớn như thế diện tích đào móc tài nguyên khoáng sản, ở chỗ sâu trong tồn tại không có khả năng không biết, đã biết rõ, lại không có động tĩnh, cái này bản thân tựu không quá hợp lý, chúng ta đi thăm dò một phen, còn là phi thường có tất yếu. Long Trần đạo, yên tâm đi, hết thảy có ta hiểu đạt được thốn. Long Trần gặp Nguyệt Tiểu Thiến vẫn còn do dự, lôi kéo tay của nàng an ủi. Gặp Long Trần cố ý muốn đi, mà A-man cũng là một bộ kích động bộ dạng, Nguyệt Tiểu Thiến cũng chỉ tốt đi theo rồi. Bất quá Lâm tiến vào ở chỗ sâu trong trước khi, Nguyệt Tiểu Thiến trước cho mẫu thân truyền lại một cái tín hiệu, sau đó ở chỗ này cài đặt một cái trận bàn. Nếu như thăm dò khoảng cách cũng không phải rất xa, bọn họ là có thể thông qua trận bàn truyền tống về đến, bất quá, điều kiện tiên quyết là bọn hắn cần phải có cơ hội kích hoạt trận bàn mới được. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến thu liếm khí tức, như vậy không dễ dàng khiến cho ma thú cảm ứng, mà A-man không cần làm như vậy, hắn căn bản không có cái loại này người tu hành khí tức. Hơn nữa cũng không phải là trạng thái chiến đấu ở dưới A-man, khí huyết chi lực toàn bộ đều tự động đã ẩn tàng, đây là một loại bản năng, bởi vì này dạng, có thể trì hoãn thể lực tiêu hao, nếu không A-man muốn vừa đi vừa ăn rồi. Coi chừng, bỗng nhiên Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến cùng A-man sau này vừa lui, bọn hắn vừa mới lui ra phía sau, đại địa phía trên vậy mà thò ra một đầu rễ cây, như cùng một cái dây thừng bộ đồ theo ba người dưới chân trong đất bùn thò ra, kết quả lại chụp vào một cái không. Cái gì đó? A-man bỗng nhiên một phát bắt được cái kia rễ cây, mạnh mà kéo một phát, bỗng nhiên đại địa bạo toái, phía dưới mặt đất, ngàn vạn rễ cây kích xạ mà ra, hướng ba người kích xạ mà đến. A-man không muốn phản kháng, Long Trần bỗng nhiên thấp giọng gọi, một bên cầm trong tay một thanh phổ thông trường kiếm, đi chạm những rễ cây kia, kết quả những rễ cây kia vậy mà cực kỳ cứng cỏi, căn bản chém không đứt. Oanh, bỗng nhiên ba người trước mắt một hắc, lại bị những rễ cây kia bao vây lấy kéo vào phía dưới mặt đất. Tất nhiên huyệt thụ yêu. Nguyệt Tiểu Thiến giật mình địa đạo, địa huyệt thụ yêu cũng là một loại ma thú, chẳng qua là thực vật loại, chúng chia làm cây cùng căn hai bộ phận. Cây bộ phận, có thể ngụy trang thành bất luận cái gì cây cối chân dược, cũng phát ra tới giống nhau khí tức, đến hấp dẫn sinh linh đến đây ngắt lấy, đương sinh linh đi đến trước mặt của bọn nó, tự đã rơi vào chúng trong cạm bẫy. Long Trần ba người bị cái kia thụ yêu căn rễ cây trói lại, vô tình địa bị đẩy vào dưới mặt đất, như là con mồi bình thường, bị đưa đi. A-man nghe được Long Trần truyền âm, làm bộ giấy giụa, lại phát hiện, cái kia rễ cây phía trên, thậm chí có màu nâu phù văn chấp động, cái kia rễ cây lại kiên lại mềm dai, đã bị lực lượng đè ép, lại vẫn hội kéo dài, hư không bị lực, lại để cho người hữu lực xử không được. Cái này địa huyệt thụ yêu là 12 giai ma thú rồi, Long Trần ngươi có nắm chắc sao? Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm nói, Nguyệt Tiểu Thiến biết rõ cái này địa huyệt thụ yêu chiến lực khủng bố, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt, rễ cây đem con mồi kéo xuống dưới đất về sau, phía dưới mặt đất sẽ lập tức hình thành khủng bố lưới bao vây, đường lưới bao vây khép lại, cái kia thì phiền toái. Yên tâm, như vậy định, Long Trần đánh ra một cái lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến an tâm thủ thế, đồng thời cũng đi theo làm bộ dãy giụa. Oanh, bỗng nhiên dưới mặt đất ngàn vạn rễ cây khép lại, từng đạo màu hoàng kim rễ cây, vậy mà đối với Long Trần ba người bọn họ kích xạ mà đến. Cái kia hoàng kim thụ căn phía trên, vậy mà mang theo sắc bén gai nhọn hoắt, Long Trần trường kiếm trong tay múa, chạm tại những gai nhọn hoắt kia phía trên, vậy mà kim quang bạo lên, phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Long Trần dùng trường kiếm đem ba người bảo vệ, đem hoàng kim rễ cây ngăn cản tại bên ngoài, tuy nhiên Long Trần chém không đứt những hoàng kim kia rễ cây, những hoàng kim kia rễ cây cũng không biết làm sao Long Trần không được. Bất quá theo thời gian chuyển rời, phía dưới mặt đất, vô tận hoàng kim rễ cây tạo thành cực lớn viên cầu, chồng chất, càng không ngừng co rút lại, Long Trần áp lực càng lúc càng lớn. Tiểu Thiến, đến giúp một việc, Long Trần bỗng nhiên nói. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, ngọc thủ kết ấn, bỗng nhiên nói đạo phù văn bay ra, đem ba người bao khỏa, tạo thành một cái viên cầu càng ngày càng dày, đem cái kia hoàng kim rễ cây ngăn trở. Ông, hoàng kim rễ cây như là dây thừng cấp tốc chặt lại, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến bố trí phòng ngự, cực kỳ cứng cỏi, càng không ngừng chống lại. Long ca người đây là muốn làm gì? A Man trừng tròng mắt, một mực không biết Long Trần tại sao phải như thế phiền toái, vì cái gì không cho hắn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc cái này thụ yêu. Hư, Long Trần khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Hô, cái kia rễ cây giữ vững được một nén nhang thời gian, tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, đầy trời hoàng kim thụ căn biến mất, bỗng nhiên một trương cực lớn miệng, một ngụm đem Nguyệt Tiểu Thiến bố trí viên cầu nuốt vào. Đợi ngay tại lúc này, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến triệt hồi phòng hộ, trong tay một thanh lôi đình trường thương hiển hiện, kích xạ mà ra. Đường phòng hộ triệt hồi, Long Trần đám người đã đưa thân vào vô tận sền sệt trong chất lỏng, cái kia chất lỏng tản ra vô tận hôi chua chi khí. Oanh, Long Trần lôi đình trường thương, kích xạ mà ra, những chất lỏng kia trong nháy mắt nổ bung, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới, đều một hồi lắc lư. Tiểu Thiến, đi giúp ta lấy nó yêu tâm, ta đến phân tán chú ý của nó lực, A Man ngươi đi theo ta. Long Trần đối với Nguyệt Tiểu Thiến cùng A Man truyền âm nói xong Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, lên như diều gặp gió, vội xông mà đi. Suy suy suy suy, vô số màu xanh biếc thủy tiễn, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Lôi đình chi lực, cũng là người có thể ăn mòn hay sao? Long Trần cười lạnh, toàn thân bị lôi đình chi lực bao khỏa, mang theo A Man cùng một chỗ, xông tới. Oanh, phía trước xuất hiện một cái cự đại huyệt động, Long Trần cùng A Man bị cái kia đại động hút vào. Thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó, ăn ta một kích. Long Trần cười lạnh, cái kia địa huyệt thụ yêu phát giác không đúng. Vậy mà trước tiên muốn đưa bọn chúng bước ra bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên nơi này là dưới mặt đất, nhưng là Long Trần như trước có thể nhìn ra, đây là một cái cực lớn là rễ xô đỏ hình dạng quái vật. Nó toàn thân đều là rễ cây, như là lợi kiếm đối với Long Trần kích xạ mà đến, mà Long Trần một thương đâm vào, lôi đình trường thương cấp tốc biến lớn. Oanh, lôi đình trường thương bạo toái, hóa thành đầy trời lôi quang tứ tán ra, lôi đình trường thương cũng không có đụng phải địa huyệt thụ yêu, tự chính mình nổ bung rồi. Lôi đình trường thương nổ bung về sau, lập tức hóa thành đầy trời lôi đình xiềng xích, trong nháy mắt đem địa huyệt thụ yêu cái kia thân thể khổng lồ trói lại. Vậy mà muốn dùng hư chiêu lừa dối ta, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Long Trần một kéo lôi đình xiềng xích, đại địa đột nhiên một hồi rung rung, một cổ lực lượng vô hình nổ bung. Thiên địa đột nhiên sáng ngời, nguyên lai đại địa tại Long Trần cùng địa huyệt thụ yêu lực lượng hạ sụp đổ khai, Long Trần vậy mà đem cái kia cực lớn địa huyệt thụ yêu theo phía dưới mặt đất kéo đi lên. Để cho ta đánh chết nó. A Man thấy kia địa huyệt thụ yêu bị trói ở, dẫn theo cốt bổng muốn giết đi qua. A Man đừng, không thể đánh chết nó. Long Trần bận rộn lo lắng ngăn cản. Ầm ầm, cái kia địa huyệt thụ yêu chấn kinh, điên cuồng giãy giụa, nhưng là Long Trần lôi đình xiềng xích cực kỳ kiên cố, nó căn bản không cách nào giãy giụa, kết quả đem chung quanh đại địa sụp đổ khai, bụi đất tung bay. Chi, bỗng nhiên cái kia địa huyệt thụ yêu toàn thân một hồi run rẩy, cực lớn thân thể không giãy giụa nữa. Vậy mà cấp tốc thu nhỏ lại, khô héo. Phanh, thân thể của nó vỡ ra, Nguyệt Tiểu Thiến thân ảnh xuất hiện, trong tay nàng mang theo một cái hơn một xích vuông hình thoi vật thể. Vật kia toàn thân huyết hồng, huyết tinh chi khí xông vào mũi, thượng diện còn có quỷ dị ký hiệu lập lòe, tựa hồ còn có thể nghe được không cam lòng gào rú thanh âm. Không có nhục sứ mạng, Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói, cái này là địa huyệt thụ yêu yêu tâm, thực vật hệ ma thú là không có tinh hạch, cái này khỏa yêu tâm tập trung nó sở hữu năng lượng. Một khi bị gỡ xuống, thụ yêu lập tức tử vong. Địa huyệt thụ yêu cực kỳ giàu hoạt, một khi phát giác nguy hiểm, sẽ từ dưới đất đào tẩu, nó đối với so nó nhỏ yếu tồn tại ra tay, cho nên, cơ hồ chưa từng gặp qua nó yêu tâm. Long Trần sở dĩ biết rõ nó, là vì đan đế trong trí nhớ đan phương ở bên trong, có một mặt chân dược, tựu là địa huyệt thụ yêu yêu tâm, cho nên Long Trần nhận ra nó. 12 giai địa huyệt thụ yêu yêu tâm, đây chính là cực kỳ chân quý chân dược, có thể dung nhập nhiều loại đan dược bên trong, dùng nó với tư cách thuốc chủ yếu đan dược, thì có 3 loại nhiều, phụ dược càng là phạm vi rộng khắp, cái này đối với luyện đan sư mà nói là chí bảo. Hô, Long Trần trực tiếp lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô, đem cái kia địa huyệt thụ yêu yêu tâm, để vào trong lò, trực tiếp dùng đan hỏa luyện hóa. Cái kia địa huyệt thụ yêu yêu tâm, vẫn còn điên cuồng mà chống lại, bất quá rất nhanh đã bị hòa hợp một vũng máu. Long Trần đem những huyết thủy kia thu nhập trong bình, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, chỉ là cái này một lọ thụ tâm linh huyết, tựu không uổng công chúng ta mạo hiểm một hồi. Nguyệt Tiểu Thiến cũng mỉm cười, nàng biết rõ cái này địa huyệt thụ yêu là một loại kỳ quái ma thú, muốn giết nó, quả thực muôn vàn khó khăn, không thể tưởng được bọn hắn vậy mà gặp, xác thực là đủ may mắn. A Man tiếp tục phía trước dẫn đường A, Long Trần cười nói, Long Trần hiện tại đã có một cái thói quen, trừ phi là tự mình một người, nếu có hai cái đã ngoài người, hắn tuyệt đối không đi tuốt ở đằng trước. Có thể gặp được đến cái này hiếm thấy địa huyệt thụ yêu, đây tuyệt đối là A Man vận khí, hắn đi theo nhờ rồi, hắn đối với chính mình vận rủi, gần đây đều là thập phần tự tin, nếu như hắn dẫn đường, trên cơ bản không gặp được cái gì chuyện tốt. A Man tuy nhiên không hiểu nhiều như vậy, nhưng là Long Trần lại để cho hắn làm gì, hắn tự làm gì, một đường về phía trước, ba người tiếp tục hướng trước xâm nhập. Theo ba người xâm nhập, chút bất chi bất giác, Long Trần lại cảm thấy cái loại này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Nguyệt Tiểu Thiến cũng cảm ứng được rồi, duy chỉ có A Man cái gì cảm giác cũng không có, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Long Trần, chúng ta đi được quá xa rồi, lại đi xuống đi, tự ra truyền tống phạm vi. Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở, nếu như tiếp tục hướng trước, bọn hắn tự không cách nào sử dụng truyền tống trận bàn rồi. Giống, đúng lúc này, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, tuy nhiên khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng là tiếng hô bị thêm vào thần uy, làm cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến tóc gáy sẽ xảy ra a. Chương 2134, gặp lại Dực Ma tộc. Cái kia tiếng hô như là sóng to gió lớn vào tới, ẩn chứa khủng bố thần uy, làm cho người linh hồn đều chịu sợ run. Đây tuyệt đối không phải bình thường 12 giai ma thú phát ra tới tiếng hô, đây là 12 giai đỉnh phong ma thú cái kia một cấp tồn tại phát ra tiếng hô, tương đương với thông minh cảnh bước thứ tư cường giả uy áp. Long Trần cùng cơ quan tông lão tổ đã giao thủ, tuy nhiên cơ quan tông lão tổ lúc ấy ở vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, nhưng là cái loại này khủng bố uy áp, hắn nhớ rõ thập phần tinh tường. Ngao giống, theo cái kia tiếng hô xuất hiện, vô số giống tiếng vang lên, hợp thành một mảnh, làm thiên địa biến sắc. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ muốn bộc phát thú triều đến sao? Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt thay đổi, nếu như bộc phát thú triều, thủy ma tộc một điểm cũng không có chuẩn bị, chỉ sợ xảy ra đại sự. Nghe không giống, trước không muốn đoán bậy, Tiểu Thiến, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, người trước thông chi tộc nhân, thả ra trong tay chỗ có chuyện, trước rút khỏi thế giới khác, chúng ta đến ở chỗ sâu trong đi xem. Long Trần đạo, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng dùng thủy ma tộc bí pháp, đem tin tức phát đưa ra ngoài, đạo đạo phù văn kích bắn đi, bên kia rất nhanh có thể thu được tin tức rồi.